Vô thượng thần đế 115 chương 1132 tử nha thanh liệt thiên khuyển liền liền chính Mục Vân cũng nói không nên lời cách như thế về sau. Vừa rồi, năm người còn ở sau lưng mình. Thế nhưng là lần nữa quay người lại. Năm người thế mà là biến mất vô tung vô ảnh. Mà sau lưng của hắn thông đạo biến thành vách tường. Đây là hội di động vách tường mê cung Mục Vân triệt để mộng bức kể từ đó. Kia trước đó sở đi toàn bộ lộ trình đều là vô dụng. Đi qua một đoạn đường, vách tường chính là di động. Vậy lúc nào thì mới có thể tìm tới lối ra? Mục Vân cũng cảm giác được đau đầu người khác địa phương. Chỉ là càng là như thế, càng là không thể gấp gáp. Bàn tay vuốt ve tại trên vách tường, Mục Vân lòng bàn tay thiên hỏa chậm rãi lan tràn. Cực nóng thiên hỏa nướng lấy cứng rắn vách tường, thế nhưng là không cần vách tường kia, nhìn kiên cố vô cùng, căn bản không có bất kỳ sơ hở. Thiên hỏa đều không có bất kỳ tác dụng gì có thể đem tường này bích thiêu đốt. Mục Vân hiện tại ngược lại thật sự là không có biện pháp gì. Không có cách nào, Mục Vân thở dài một hơi, chỉ có thể tiếp tục đi tới. Mà giờ khắc này, phía trước tiếng gió vun vút đột nhiên vang lên, nghe được phong thanh, Mục Vân thần sắc biến đổi. Có phong, nơi đây có phong, đó chính là chứng minh, nơi này chỉ sợ là có đường ra. Xoay người một cái, chuyển qua chỗ ngoặt, nhìn về phía trước, Mục Vân trên mặt kinh hỉ, dần dần biến thành kinh hãi. Đúng là có phong, nhưng lại không phải tự nhiên hình thành phong, mà là tiên thú Mục Vân thân trước, giờ phút này xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ. Kia to lớn thân ảnh cơ hồ là đem toàn bộ vách tường thông đạo triệt để ngăn chặn trụ. Mà phong thanh chính là kia cực đại tiên thú trong hơi thở truyền ra. Tử nha thanh liệt thiên khuyển nhìn thấy kia miệng đầy răng nanh, hai cái lỗ mũi bên ngoài lật, thể trạng chừng cao mấy trăm thước lớn, hai con lỗ tai như quạt hương bồ đồng dạng, gục ở chỗ này tiên thú. Mục Vân lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này tử nha thanh liệt thiên khuyển thế nhưng là hàng thật giá thật thiên cấp huyết mạch tiên thú, thiên tiên cảnh giới thiên khuyển, mà lại quan trọng hơn, không là bình thường thiên cấp huyết mạch. Gia hỏa này ít nhất là có nhị phẩm đến ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới thực lực. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức không nói hai lời, trực tiếp một bước lui lại. Chỉ là một bước này di động, kia tử nha thanh liệt thiên khuyển hai lỗ tai lại là đột nhiên thổi phù một tiếng lấp lóe, hai mắt trực tiếp mông lung mở ra. Nhìn thấy Mục Vân trong nháy mắt, tử nha thanh liệt thiên khuyển cả người nhất thời tinh thần tỉnh táo. Gâu gâu. Hai đạo to gió tiếng chó sủa lập tức chấn động Mục Vân toàn bộ thân thể đều là run không ngừng. Chạy cơ hồ là trong nháy mắt, Mục Vân căn bản là không chút nghĩ ngợi trực tiếp trốn khỏi nơi đây. Thấy cảnh này, kia tử nha thanh liệt thiên khuyển lại là phảng phất phát hiện trên thế giới cái gì tốt chơi sự tình đồng dạng. Trực tiếp mở ra thân thể cao lớn, bay thẳng Mục Vân mà tới. Đại gia hỏa này đứng dậy, Mục Vân mới cảm giác được cái gì gọi là khủng bố. Vừa sải bước ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tại lúc này phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là kia tử nha thanh liệt thiên khuyển tốc độ càng là cực nhanh, trực bức Mục Vân mà đi. Phanh phanh phanh, từng đạo bành tiếng vang vang lên. Mục Vân sau lưng những cái kia độ lượng vách tường, hắn dùng thiên hỏa cũng không có thể tổn hại mảy may. Thế nhưng là kia tử nha thanh liệt thiên khuyển lại là trực tiếp một bàn tay liền đem vách tường kia đánh ra một đạo khủng bố lỗ hổng. Thấy cảnh này, nghĩ đến cái này bàn tay nếu là rơi trên người mình, chỉ sợ không chết cũng phải tàn phế. Mục Vân tốc độ lần nữa tăng tốc. Chỉ là tốc độ của hắn lại nhanh có thể nào so được với kia tử nha thanh liệt thiên khuyển. Gâu gâu. Tiếng chó sủa không ngừng vang lên, khoảng cách càng ngày càng gần. Chỉ là Mục Vân lại là tốc độ không giảm. Nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện một chỗ đường rẽ, Mục Vân lập tức thân ảnh lói lên, trực tiếp chuyển biến. Mà kia tử nha thanh liệt thiên khuyển tại quay người lại ở giữa, lại là thân thể trượt đi, phịch một tiếng, đem chỗ ngoặt vách tường đụng nát. Nhưng cũng là bởi vì như thế, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển tốc độ cũng là lập tức giảm xuống. Mục Vân giờ phút này đạt được thở dốc, lập tức tăng tốc. Chỉ là kia đại gia hỏa kiên nhẫn truy đuổi Mục Vân, hoàn toàn là đủ nghiện. Một người một thú tại trong lúc này truy đuổi trò chơi triệt để bắt đầu. Không tới Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển sắp tới gần Mục Vân thời điểm, Mục Vân chính là chuyển biến phương hướng kéo dài khoảng cách. Dạng này chạy trốn trở nên càng thêm kịch liệt. Thế nhưng là Mục Vân lại là cảm giác không về không. Xuất sinh này, nhìn thấy hắn đến mức hưng phấn như vậy sao, trở lại nhìn xem kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, bộ mặt hưng phấn nhìn xem chính mình, to lớn lưới đầu rũ cụt lấy nước bọt, nhìn xem chính mình sắc mị mị bộ dáng. Mục Vân lập tức nhất cái ve mùa đông, trực tiếp một mình chạy trốn. Đại huyên đệ, đừng truy ta, ta lại không có đắc tội ngươi. Mục Vân dần dần cảm giác chống đỡ hết nổi, nhìn không được mở miệng trở lại quát. Tiếp tục như vậy, sớm muộn là bị đuổi kịp. Chỉ là Mục Vân lời nói rơi xuống, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển căn bản không để ý tới Mục Vân. Gâu gâu, hưng phấn kêu to để Mục Vân hai lỗ tai oanh minh. Muội muội của ngươi, ngươi không biết nói chuyện sao? Mục Vân nhìn xem kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, lập tức quát. Ta cũng không cố ý mạo phạm ngươi gâu gâu. Chỉ là nghênh đón Mục Vân, vẫn ý như là sủa loạn thanh âm. Cái này quát một tiếng, Mục Vân cũng là đến tính tình. Trực tiếp hắc sẵn kiếm nơi tay, một tay vạch ra. Vụt, một đạo kiếm khí trực tiếp thẳng hướng hậu phương. Chỉ là kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển lại là móng vuốt bổ một cái, miệng há ra, một hơi đem kiếm khí kia cắn trúng. Răng rắc một tiếng, công kích phá dày. Thấy cảnh này, Mục Vân hơi sững sờ. Ngươi lợi hại. Mục Vân giơ ngón tay cách lên, lần nữa co cẳng liền chạy. Nhưng là, hắn không thể không bội phục cái này Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển thực sự là quá có nghị lực. Một bước truy đuổi từ đầu đến cuối chưa từng từ bỏ. Mục Vân chỉ nghĩ kéo dài khoảng cách, lần lượt chuyển biến thông đạo, không ngừng tiến lên. Thế nhưng là cuối cùng, Mục Vân đi đến một đầu trong ngõ cụt, nhìn trước mắt ba mặt vách tường, Mục Vân triệt để mắt trợn tròn. Ngõ cụt xong đời nhìn về phía trước ba mặt vòng bích, Mục Vân là triệt để không có lòng tin. Tử lộ, còn thế nào chạy? Mục Vân trực tiếp trở lại. Hắc sần kiếm rơi vào thân trước, nhìn xem Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, hô hấp trầm trọng. Đại gia hỏa này đuổi theo hắn, dù sao cũng nên là có cái gì mục đích. A mắt lạnh nhìn Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, Mục Vân hô hấp dần dần trầm trọng. Chỉ là giờ phút này kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển tựa hồ cũng biết Mục Vân đã là đến sơn nghèo thủy phục tình trạng. Nhìn thấy Mục Vân đứng tại chỗ không còn chạy trốn, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển cũng là hai chân ngay tại chỗ, hai cái chân trước chống đỡ thân thể, to lớn lưới đầu chớp, tí tách chảy mồ hôi. Ngươi muốn làm gì? Mục Vân nhìn thấy Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển ruộng gì cử động, lập tức quát. Truy ta hơn phân nửa đường, chẳng lẽ không phải vì giết ta sao gâu gâu? Chỉ là đánh rách tả tơi màng nhĩ sủa tiếng vang lên, Mục Vân lại là vội vàng che lỗ tai. Quát, ngừng ngừng ngừng, ngươi cái này giọng, ta là chịu không nổi. Nhưng là đâu chỉ nghe được Mục Vân, kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển quả nhiên là đình chỉ sủa loạn. Chỉ là nhìn xem Mục Vân bộ dáng, lại là ô ô khẽ kêu, tựa hồ rất gấp bộ dáng. Dạng này thần thái, năm đó Mục Vân trên người Tiểu Hắc cũng nhìn thấy qua. Ngươi muốn cho ta cùng ngươi cùng đi? Kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển nhìn xem Mục Vân, lập tức muốn há mồm kêu to. Ngừng ngừng ngừng. Chỉ là thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nhấc tay nói, ngươi đừng kêu. Là liền gật đầu, không phải chỉ lắc đầu. Ta còn không có gặp qua, sẽ không mở miệng hóa thành hình người tiên thú. Nghe được Mục Vân lời này, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển lập tức cuồng gật đầu. Nói sớm a, Mục Vân hô thở ra một hơi nói, tốt, ta cùng ngươi cùng đi. Đi nơi nào? Nghe được Mục Vân lời này, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển hưng phấn ngoắt ngoắt cái đuôi. Chỉ là lại là không điểm đứt đầu, ra hiệu Mục Vân ngồi vào trên lưng nó. ngươi sẽ không phải là lừa gạt ta trực tiếp một cái nuốt ta xong việc a ô ô. Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển nghe đến lời này, lập tức ô ô nói nhỏ, nhìn xem Mục Vân, mang theo khẩn cầu ánh mắt. Được được được. Ta ngồi, Mục Vân khua tay nói. Ta không ngồi. Đoán chừng ngươi thật muốn một cách đem ta cắn chết. Mục Vân lập tức nhảy lên, trực tiếp ngồi tại Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển phía sau. Chỉ là so với cao mấy trăm thước lớn Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, thân ảnh của hắn thực sự là quá nhỏ bé. Chỉ là vừa ngồi lên Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển phía sau, kia Thiên Khuyển lại là trực tiếp nhất cái bắn vọt, hướng phía trước xông ra. Phía trước là cái gì vách tường, chó chết này làm gì muốn tự sát. Cũng không cần lôi kéo hắn cùng một chỗ a. Chỉ là ngay sau đó trong nháy mắt, Mục Vân chính là biết. Hắn suy nghĩ nhiều oanh. Một đạo nổ vang tiếng vang lên, Mục Vân thân trước, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển trực tiếp đem trước mặt vách tường va nứt. Va nứt, liệt. Mục Vân cả người triệt để mắt trợn tròn. Hắn dùng thiên hỏa nếm thử, không thể động mảy may. Dì thủy cũng không được. Chân lôi, tivi đều là không có bất kỳ cái gì công hiệu. Thế nhưng là ra hỏa này thế mà là trực tiếp va nứt cái này, sao có thể. Thế nhưng là sự thật liền phát sinh ở trước mắt. Tiếp tục tiến lên, một người một thú, liên tục xông đoạn từng tòa vách tường. Mà Mục Vân dần dần phát hiện, gia hỏa này tựa hồ là mang theo hắn. Đi hướng chỗ sâu a, chẳng lẽ là trực tiếp chạy trung ương đi. Nhưng là Mục Vân giờ phút này trong lúc lơ đãng trở lại nhìn lại. Lại là phát hiện, kia bị Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển va nứt vách tường, vào giờ phút này lại là đang thong thả khép lại. Thấy cảnh này, Mục Vân càng là kinh ngạc không thôi. Mê cung này càng thêm lệnh người cảm giác kỳ quái. Thấy cảnh này, Mục Vân nội tâm lưu ý lấy bốn phía. Mà dần dần Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển tựa hồ rốt cuộc đem hắn đưa đến mục đích. Hô hô thở hổn hển, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển dừng thân ảnh, thân thể cúi xuống. Mục Vân nhất cái nhảy vọt trực tiếp buông xuống. Mà giờ khắc này, một người một thú phía trước trống rỗng. Bốn phía đều là vách tường. Nơi đây nhìn, giống như là một gian không có nóc phòng lộ thiên mật thất. Lộ thiên. Mật thất nghe rất kỳ quái, thế nhưng là cho Mục Vân cảm giác, chính là như thế. Liên tưởng đến trước đó Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển trực tiếp một đường mạnh mẽ đâm tới mang theo hắn đến chỗ này. Mục Vân lập tức kinh ngạc. Nơi này là mê cung trung tâm. Mục Vân trở lại nhìn xem Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển kinh ngạc nói. Hung hăng gật đầu, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển trực tiếp móng vuốt vươn ra trực chỉ kia to như vậy gian phòng trung ương. Giờ này khắc này, trong phòng ương, một thân ảnh lặng lặng ngồi xếp bằng, quần áo sạch sẽ, khẽ vuốt cằm, hai mắt khép hờ, nhìn mười phần an tưởng. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức xứng sờ. Người sống Mục Vân từng bước đi ra phía trước. Nhìn trước mắt người, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Vô thượng thần đế 115 chương 1133 thanh sắc ngọc trạc không phải người sống. Là người chết. Nhìn trước mắt người, Mục Vân khẽ vuốt cằm. Ở chỗ này, thế mà là sẽ xuất hiện một người chết. Chỉ là cái này người chết nhìn, thực sự là rất an tường. Nhưng là ánh mắt rơi vào kia người chết trong lòng bàn tay, Mục Vân lại là lần nữa xứng sờ. Kim tiên lệnh ô ô. Chỉ là Mục Vân vừa muốn tiến đến, đem kia kim tiên lệnh nắm trong tay. Phía sau Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển lại là trong miệng phát ra tiếng ô ô âm. Một cái móng vuốt ngăn tại Mục Vân thân trước. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức không hiểu. Thế nào rồi? Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển đầu chó lung lay, ra hiệu lấy Mục Vân nhìn bốn phía. Mà giờ khắc này Mục Vân ngẩng đầu, nhìn xem bốn phía, mới phát hiện bốn phía trên vách tường từng đạo đồ quyển xuất hiện. Chỉ là lần này những cái kia đồ quyển lại là cùng Mục Vân trước đó nhìn thấy hoàn toàn không giống. Thấy cảnh này, Mục Vân có phần sững sờ. Đây là tình huống như thế nào? Đi đến vách tường một bên, nhìn xem trên vách tường ba động, Mục Vân ánh mắt lộ ra thần sắc suy tư tới. Vách tường kia phía trên xuất hiện một đạo quang mang nhàn nhạt. bức tranh, một bộ kết nối lấy một bộ. Mà toàn bộ bức tranh phía trên tin tức lại là để Mục Vân cảm giác có chút kinh ngạc. Này họa quyển cùng trước đó nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Không có kia một đống người vây quanh ở lửa trại trước cảnh tượng. Chỉ có một đạo thân mang tử bào thân ảnh đứng tại phía trước. Mà tại kia tử bào người phía dưới, nhất xanh trường sam màu xám nam tử khom người đứng vững, mười phần cung kính. Quay người lại, nhìn về phía trước kia khô tỏa chết đi nam tử, chính là một thân áo xám. Mà ngay sau đó kia tử bào nam tử ném ra một khối kim tiên lệnh cho kia hôi sam nam tử. Hôi sam nam tử tiếp nhận kim tiên lệnh, cả người nhìn sắc mặt buồn khổ, rất là không tình nguyện dáng vẻ. Mà đón lấy, hôi sam nam tử cầm kim tiên lệnh, tìm tới nhất xanh thân mang áo bào màu vàng nam tử. Hai người xì xào bàn tán, thương định một phen. Lại nói tiếp, hai người chính là riêng phần mình tách ra. Hôi sam nam tử mang theo kim tiên lệnh, tìm tới cái này đến cái khác người, đều không ngoại lệ. Những nhân thủ kia bên trên đều có một khối kim tiên lệnh. Hôi sam nam tử cầm kia một khối kim tiên lệnh, gặp nhất cái có nhất cái tay cầm kim tiên lệnh người, hết thảy gặp 80 người. Mà cuối cùng cái này 80 người hội tụ vào một chỗ, phảng phất là thương định đại sự. Đặc biệt cẩn thận, hôi sam nam tử đem đây hết thảy để ở trong mắt. Lại nói tiếp, 80 người phân biệt tay cầm kim tiên lệnh, tựa hồ chuẩn bị làm chuyện gì. Nhưng là tiếp theo, đồ quyển lại là biến mất. Tứ phía vách tường đại khái chỉ là giảng thuật những nội dung này. Mục Vân nội tâm đã là có phỏng đoán. Kết hợp Nhậm Cương Cương trước đó lời nói, Mục Vân dần dần có lính ngộ. Đầu tiên, những này kim tiên hộ vệ là đang nghe hôi sam lời của nam tử về sau mới hội tụ vào một chỗ. Chỉ sợ tiếp xuống chính là những cái kia kim tiên hộ vệ, từng cách mang theo từng khối kim tiên lệnh, phân biệt giấu kín lên. Chỉ là vì cái gì đây? Theo đạo lý đến nói, những này kim tiên hộ vệ đều là kia kim tiên thủ hộ giả. Cái này hôi sam nam tử đến cùng nói thứ gì Mục Vân không được biết. Hắn một đường đi tới, gặp phải chỉ là bức tranh, liền cái chữ màn cũng không có. Sao có thể sẽ minh bạch ở trong đó nguyên do? Nhưng là tựa hồ nhìn những chuyện này cùng vị kia kim tiên có viết không mở quan hệ. Nhất danh kim tiên có thể nói là đứng tại toàn bộ tiên giới đỉnh cường giả hàng ngũ. Cái này người đến cùng làm cái gì? Mục Vân giờ phút này cũng không muốn đi phỏng đoán những thứ này. Chỉ là xem hết những này đồ, Mục Vân vẫn chưa hiểu Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển muốn nói cho hắn cái gì. Ngươi muốn nói cho ta cái gì? Cái này kim tiên lệnh không thể động sao? Mục Vân khó hiểu nói. Thế nhưng là cái này đồ quyển bên trong, ta nhìn không ra vấn đề gì đến. Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển nhất thời gấp nhìn xem Mục Vân, một bộ nhe răng trợn mắt dáng vẻ, hận không thể trực tiếp mở miệng đem hết thảy nói cho Mục Vân. Chỉ tiếc hắn một câu cũng nói không nên lời. Hảo, ngươi bây giờ cũng nói không ra lời, ta cũng không biết ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì. Mục Vân mở miệng nói, đã như vậy cũng không quản những này, ngươi liền nói cho ta cái này kim tiên lệnh có thể hay không động đi. Nghe đến lời này, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển nhìn xem Mục Vân nhẹ gật đầu, thế nhưng là lập tức lại lắc đầu. Ngươi ý tứ, ta là thật không có minh bạch. Mục Vân bất đắc dĩ nói, đã như vậy ta liền lấy cái này kim tiên lệnh nhìn xem đến cùng có gì đó cổ quái. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước. Trong chớp mắt, trước mắt tràng cảnh đại biến, hết thảy đều trở nên không giống. Mục Vân hãi nhiên muốn lui lại, thế nhưng là không có cơ hội. Huyễn Trần thấy cảnh này, Mục Vân lập tức tỉnh táo nhìn xem bốn phía. Trong chốc lát thiên địa đại biến, Mục Vân thân trước lần lượt từng thân ảnh trực tiếp đánh tới. Kia lần lượt từng thân ảnh vô cùng cường đại, xuyên thấu Mục Vân thân thể, đâm về Mục Vân tâm linh. Chỉ là Mục Vân biết đây hết thảy đều chỉ là ảo tưởng, hắn chỉ cần bảo trì bất động. Thế nhưng là cái này Huyễn Trần cường đại vượt qua Mục Vân tưởng tượng. Trong nháy mắt, Mục Vân không cách nào ngăn chặn lại chính mình đáy lòng xúc động trực tiếp giết ra. Nhưng là ngay tại Mục Vân giết ra thời điểm, hết thảy cảnh tượng lại lần nữa biến hóa. Vừa rồi nhìn thấy tình cảnh, giờ này khắc này triệt để toàn bộ biến mất. Mục Vân cả người trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Đại địa run rẩy, mặt đất vỡ ra, một đạo cường hoành thân ảnh trực tiếp đứng ở trước mặt mình. Loại kia cường hoành cảm giác áp bách khiến cho Mục Vân hô hấp đều là trở nên nặng nề. Loại thống khổ này cảm giác để Mục Vân không thể thở nổi. Thấy cảnh này, Mục Vân chỉ nghĩ lớn tiếng la lên, thế nhưng là căn bản không có thể lực lớn âm thanh la lên. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Người kia bước ra một bước. Mục Vân chỉ cảm thấy đạp phá trái tim của mình. Thống khổ lan khắp toàn thân. Cho dù biết là huyễn trận, hết thảy đều là hư ảo, thế nhưng là Mục Vân vẫn ý như là thân thể căng cứng. Sắc mặt trắng bịch, cả người khóe miệng tiên huyết không khô hạ. Thấy cảnh này, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển tại bên ngoài không ngừng gầm thét. Gâu gâu giống lên một tiếng thẳng tới Mục Vân đáy lòng. Bất ngờ ở giữa, Mục Vân hai mắt mở ra. Huyễn trận trong lòng của hắn mặc niệm, thể bên trong huyết mạch chi lực vận chuyển lên tới. Bất diệt huyết điển bị hắn rất quen tiền tam trọng, một lần nữa vận chuyển tế luyện, Mục Vân trình tự khôi phục thanh minh. Chuyện cho tới bây giờ, hắn đã là biết bất diệt huyết điển cường hoành, còn có hắn thể bên trong tự thân huyết mạch dường dị. Lúc này, huyết mạch chi lực toàn lực vận chuyển, Mục Vân lập tức hô hấp đều là trở nên thông thuận lên. Có hiệu quả từ từ. Mục Vân không ngừng vận chuyển trong cơ thể mình huyết mạch chi lực. Những cái kia hư ảo lực lượng dần dần tán loạn. Cảm giác được loại sửa đổi này, Mục Vân cả người nội tâm khôi phục thanh tịnh. Lần nữa nhìn bốn phía, hư ảo cảnh tượng đều biến mất. Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển giờ phút này vẫn ý như là cuồng bạo gầm rú. Đa tạ nhìn thấy Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển kích động bộ dáng, Mục Vân lập tức khẽ mỉm cười nói. Giờ này khắc này, lần nữa nhìn về phía trước, Mục Vân trực tiếp bàn tay vung lên. Kim tiên lệnh rơi xuống trong tay. Chỉ là nhìn xem trong tay kim tiên lệnh, Mục Vân lại là lập tức khẽ giật mình. Cái này một khối kim tiên lệnh, nhìn cùng lúc trước đạt được kim tiên lệnh, hoàn toàn khác biệt. Có thể nói là chênh lệch rất lớn. Đem trước 5 khối kim tiên lệnh lấy ra. Nhìn xem 6 khối kim tiên lệnh. Mục Vân một ánh mắt chính là nhìn ra chỗ khác biệt. Cái này 6 khối kim tiên lệnh. Trước 5 khối đều là mang theo hỏa diễm đường vân. Mà cái này một khối lại là mang theo một đạo giọt máu đường vân. Không sai, nhìn giống một giọt máu giọt nhỏ giọt xuống bộ dáng. Cái này rất kỳ quái. Thấy cảnh này, Mục Vân nhìn không được nhăn đầu lông mày. Chỉ là lúc này cũng không phải suy nghĩ những này thời điểm. Tạch tạch tạch thanh âm đột nhiên tại Mục Vân vang lên bên tai. Kia hôi sam nam tử thi thể trực tiếp vào giờ phút này hóa thành cho tàn, tiêu tán thành vô hình. Nhưng là đinh đương một tiếng vang lên, một kiện đồ vật lại là rơi xuống đất. Nhìn kỹ lại, kia là nhất cái trạc tử thanh sắc vòng ngọc. Mục Vân giờ phút này cũng không có chủ quan. Bọc tại một vị kim tiên hộ về trên tay trạc tử, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên ba đại cảnh giới phía trên chính là huyền tiên, chân tiên, kim tiên ba đại cảnh giới. Nhất danh đường đường đứng tại toàn bộ kiếm vực đỉnh tiêm cường giả hàng ngũ kim tiên cường giả. Nói thế nào? Chí ít cũng là có chân tiên cảnh giới hộ vệ. Có thể bị nhất danh cường đại chân tiên xứng mang bất ly thân vòng ngọc. Không có khả năng liền vô cùng đơn giản là nhất cái vật phẩm trang sức đi. Mục Vân xoay người. Nhặt lên thanh sắc ngọc trạc. Đặt ở trong tay thưởng thức. Thấy cảnh này. Kia Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Lập tức phun lưới. Ngoát ngoát cái đuôi. Lộ ra hết sức kích động. Kia kim tiên lệnh ngược lại là ở trong mắt nó. Không tính là cái gì yêu thích đồ chơi đồng dạng. Mục Vân giờ phút này lấy kim tiên lệnh. Trực tiếp đi ra kia một mảnh phạm vi. Đi tới Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển quanh thân. Giờ này khắc này. Nhìn thấy Mục Vân đi tới, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển lập tức lắc đầu vẫy đuôi, một bước bước ra, hướng phía Mục Vân đi tới. Chỉ là bộ pháp hơi mở, Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển thân ảnh lại là dần dần thu nhỏ. Cuối cùng, hóa thành dài 2-3 mét, cao hơn 1 mét. Giống như một cái toàn thân mọc ra bộ lông màu tím tử lang đồng dạng uy phong lẫm liệt. Nguyên lai là có thể thu nhỏ. Vậy ngươi vừa rồi thế nào không nhỏ đi nhìn xem Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển? Mục Vân phàn nàn nói. Ngươi tên là gì? Mục Vân vấn đề lối ra chính là thầm mắng mình ngu xuẩn. Ta ngược lại là quên. Ngươi không thể miệng nói tiếng người. Hiện tại xem ra, ngươi liền hóa thành hình người cũng không thể. Đã như vậy, ta trước tạm thời gọi ngươi Tử Nha đi. Mục Vân nhìn xem Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, cười nói, ngươi ta tại gặp gỡ, cũng coi là duyên phận. Ta nhìn ngươi cũng không phải muốn giết ta, mà là đối cái này thủ trạc rất để ý. Nghe đến lời này, Tử Nha liều mạng gật đầu. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không chính mình lấy? Tử Nha lắc đầu, nhìn về phía trước, hoảng sợ ánh mắt lộ ra. Ta minh bạch, ngươi không thể tới gần nơi đó. Nói như vậy, gia hỏa này là chủ nhân của ngươi? Tử Nha lập tức lắc đầu. Không phải vậy, ngươi chủ nhân là ai? Sẽ không là cái kia Kim Tiên A? Nghe đến lời này, Tử Nha lập tức gật đầu. Chỉ là Mục Vân lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Cái này Tử Nha đúng là lợi hại, chỉ bất quá so hắn lợi hại mà thôi. Cũng bất quá là tam phẩm thiên tiên đến ngũ phẩm thiên tiên ở giữa cảnh giới. Nếu như kia Kim Tiên là chủ nhân của nó, hắn làm sao có thể chỉ là cảnh giới này nhất cái Kim Tiên? Chọn lựa nhất cái thiên tiên cảnh giới tiên thú với tư cách đồng bạn, đây là nuôi sủng vật a. Liền xem như nuôi sủng vật cũng sẽ không lựa chọn yếu như vậy à? Tại Kim Tiên trong mắt, thiên tiên thực sự là yếu vô thượng thần đế. 115 chương 1134 thập cái bảo hạp. Mục Vân giờ phút này cũng không so đo những này, lần nữa nói, ngươi rất muốn đạt được cái này trạc tử bên trong đồ vật a. Nghe đến lời này, Tử Nha trong mắt hưng phấn quang mang càng thêm tràn đầy. Mục Vân gật đầu nói, tốt, ta giúp ngươi mở ra, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Mục Vân lời nói rơi xuống, hồn lực lẻn vào đến trạc tử nội bộ. Cái này trạc tử quả nhiên không phải bảo bối gì, lại là nhất cái cùng loại chứ vật tiên giới giới chỉ mà thôi. Thấy cảnh này, Mục Vân xông vào trạc tử bên trong từng đạo kết giới. Mỗi một cái tiên giới bên trong không gian đều là 10 phần rộng lớn, bình thường phàm cấp tiên giới chí ít cũng có ngàn mét khối không gian, mà địa cấp tiên giới càng là có vạn mét khối tồn trữ không gian. Nhưng là thiên cấp tiên giới chính là có núi cao vạn trượng đồng dạng phạm vi. Mà không gian này trạc tử bên trong, Mục Vân xâm nhập trong đó, lập tức kinh hãi. Cái này trạc tử nếu như cấm chế là hoàn hảo, hắn chỉ sợ cũng căn bản mở không ra. Bất quá cấm chế này tựa hồ nhận qua hư hao, Mục Vân ngược lại là mở ra. Thế nhưng là, nhìn thấy bên trong cảnh trí, Mục Vân đúng là dọa sợ. Trong lúc này bên trong không gian rất rộng khắp đến để Mục Vân trong lúc nhất thời cũng là phản ứng không kịp. Cũng không phải hắn chưa từng gặp qua rộng như vậy hiện không gian tiên giới, mà là hắn không nghĩ tới cái này Kim Tiên hộ vệ sẽ có như thế bảo bối. Chỉ là nhìn thấy đồ vật bên trong, Mục Vân mới là chân chính rung động. Toàn bộ thanh sắc ngọc trạc bên trong, nhìn mang theo một tia sương mù, nhưng là những cái kia sương mù, cẩn thận hô một hơi, chính là có thể cảm giác được khí tức nặng nề cảm giác. Mục Vân hồn lực ngưng kết thành một thân ảnh, đứng vững tại thanh sắc ngọc trạc bên trong. Nhìn trước mắt cảnh tượng, ép buộc chính mình hô hấp một trận lắng đọng xuống. Không phải do hắn không kinh ngạc không gian này, nhìn trọn vẹn như là một phiến Long Dương Đại Hải đồng dạng rộng lớn. Mà tại cách này Long Dương Đại Hải rộng lớn không gian bên trong, đủ loại kiểu dáng bảo dương, hộp gấm, san sát nối tiếp nhau, vô cùng vô tận. Nhìn kỹ xuống dưới, căn bản một ánh mắt đếm không tới đến cùng có bao nhiêu. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức nội tâm kinh ngạc. Nơi này thực sự là làm cho người rất khó có thể tin cái này. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức không biết làm sao. Hắn chưa hề kiến thức đến rộng lớn như vậy không gian vòng ngọc, càng đừng đề cập trong này đủ loại bảo dương. Những cái kia bảo dương, hộp gấm, có lớn có nhỏ, trông chất ra. Quả thực như đồng tông môn bên trong võ các bên trong trưng bày võ khí đồng dạng, kéo dài ra. Đi đến một tòa bảo dương trước, mở ra bảo dương, một trận đan hương truyền vào trong hơi thở. Nhân dương đan thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Cái này một dương bên trong toàn bộ là nhân dương đan, chỉ sợ số lượng không dưới vạn khỏa. Tiếp tục đi tới, hướng phía ở giữa đi lại ở giữa, Mục Vân không ngừng mở ra bảo dương. Địa dương đan, thiên dương đan. Mở ra từng cái bảo dương, Mục Vân là triệt để ngơ ngẩn. Từng loại tiên đan xuất hiện tại bảo dương bên trong, số lượng khổng lồ. Đây vẫn chỉ là đại dương mênh mông một góc thôi. Lại tiến vào trong xem xét, Mục Vân phát hiện có phần bảo dương vô cùng to lớn. Mở ra bảo dương, một tòa đan đỉnh xuất hiện trước người. Thiên cấp tiên khí cấp bậc luyện đan đỉnh, Mục Vân vuốt ve đan lô kinh ngạc nói. Chỉ là những này tựa hồ chỉ là bắt đầu thôi. Đằng sau còn có càng nhiều, Mục Vân thậm chí là hoài nghi trong này tồn chứ bảo bối, chỉ sợ toàn bộ tam cực thiên minh cũng so ra kém a. Đứng tại chỗ, Mục Vân ngăn chặn hô hấp của mình. Thật lâu phía dưới mới chậm rãi hô thở ra một hơi. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Thế nhưng là Mục Vân chỗ nào có thể tỉnh táo. Nhất cái thanh sắc ngọc trạc bên trong tồn chứ lấy có thể so với nhất cái bạch ngân cấp thế lực sở tồn chứ bảo tàng. Mà những này hiện tại toàn bộ quy hắn. Hắn làm sao có thể khôi phục lại bình tĩnh tại không gian vòng ngọc bên trong. Mục Vân trọn vẹn là đứng vững thật lâu. Thẳng đến cảm giác được Tử Nha nắm lấy y phục của hắn, Mục Vân mới hồi tỉnh lại, rời khỏi không gian vòng ngọc bên trong. Đây là cái gì? Mục Vân nhìn xem Tử Nha, nhìn không được mở miệng dò hỏi. Chỉ là hắn ngược lại là quên Tử Nha hiện tại, không cách nào miệng nói tiếng người. Thôi thôi, hỏi ngươi ngươi cũng đáp không được. Mục Vân bất đắc dĩ nói, bất quá trong này, bảo bối. Thật nhiều a gâu gâu. Chỉ là giờ phút này, Tử Nha lại là lộ ra mười phần gấp gáp, la to, nhìn xem Mục Vân tràn ngập chờ mong. Ngươi còn muốn ta tiếp tục dò xét? Mục Vân xứng sờ nói. Thế nhưng là bên trong ta đã là xem hết a gâu gâu. Chỉ là Tử Nha lại là mặc kệ, chỉ là sủa loạn tựa hồ thúc giục Mục Vân. Tốt tốt tốt, ta nhìn nhìn lại, hẳn là bỏ sót cái gì. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp lần nữa thăm dò vào đến không gian vòng ngọc bên trong. Lần này, Mục Vân cơ hồ là đem toàn bộ vòng ngọc bên trong xem mấy lần. Bên trong rộng lớn các loại bảo bối cũng làm cho hắn lần nữa huyết mạch gia tốc một lần. Nhưng là Mục Vân lại là nhẫn nại tính tình ở bên trong dò xét. Mà cuối cùng, lướt qua tầng tầng bảo dương, Mục Vân ánh mắt dừng lại tại thanh sắc ngọc trạc ở giữa nhất. Ở nơi đó, 10 tòa cao hơn 1 mét bệ đá, phân loại. Mà tại kia 10 tòa trên đài cao, thập cái bảo hạp, thình lình xuất hiện. Nhìn thấy thập cái bảo hạp nháy mắt, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Trong này thế mà là xuất hiện thập cái bảo hạp. Hơn nữa nhìn trưng bày vị trí, tựa hồ cùng phía trước kia chút bảo dương địa vị không giống. Mục Vân đi ra phía trước, thân thủ muốn mở ra. Chỉ là cái này khẽ vươn tay, lại là không có mở ra. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức khẽ giật mình. Cấm chế cái này bảo hạp bên cạnh có cấm chế. Mục Vân xoa xoa đôi bàn tay, lần nữa nếm thử. Chỉ là vẫn là thất bại. Cấm chế này chính là dựa vào một tòa mô hình nhỏ trận pháp thiết trí. Chỉ là Mục Vân nhìn hồi lâu, mở không ra. Dùng hắn đối với trận pháp lý giải, cấm chế tưởng tượng lại là căn bản mở không ra. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là triệt để sửng sốt. Nếm thử hơn nửa ngày, thế nhưng là kết quả lại là vẫn y như là thất bại. Mục Vân hết hy vọng. Hắn biết cấm chế này không phải thực lực của hắn bây giờ có thể giải khai. Rời khỏi thanh sắc ngọc trạc, Mục Vân nhìn xem Tử Nha chờ đợi ánh mắt, lập tức cười khổ nói: thật có lỗi Tử Nha, ta ở bên trong phát hiện thập cái bảo hạp, cất đặt tại trên bệ đá. Nghe được Mục Vân lời này, Tử Nha trên mặt lập tức toát ra vẻ hưng phấn. Nhưng là ta mở không ra. Mục Vân lời này rơi xuống, Tử Nha lập tức triệt để ngây người. Chó cái đuôi nguyên bản lúc la lúc lắc, trong chốc lát dựng nên tại chỗ, không nhúc nhích. Thậm chí toàn thân lông tóc đều là lóe sáng, giống như bị điện đồng dạng. Ách, thấy cảnh này, Mục Vân cười khổ nói, cấm chế này ta cần nghiên cứu một chút, mà lại bằng vào ta cảnh giới bây giờ, có thể tạo nên trận phù có hạn, nhiều lắm thì cao giai tiên trận đại sư cấp bậc. Cấm chế này hẳn là cần tiên trận tông sư mới có thể phá vỡ, bất quá ngươi yên tâm, một khi thực lực của ta đạt được đề thăng, có thể thi triển ra càng nhiều trận pháp kỳ lạ đến. Cấm chế này ta tuyệt đối có thể phá vỡ gâu gâu. Nghe đến lời này, Tử Nha cách đuôi lần nữa lay động. Ngươi nguyện ý chờ gâu gâu? Tử Nha hưng phấn sủa in lên. Tốt, Mục Vân cười nói, đã như vậy, ngươi trước tiên ở bên cạnh ta, đợi đến ngày sau ta giải khai cấm chế, nhất định giúp ngươi tìm tới thứ ngươi muốn. Có thể chứ? Nghe đến lời này, Tử Nha lập tức gật đầu. Mục Vân giờ phút này cũng là lòng tràn đầy vui vẻ. Cái này thanh sắc ngọc trạc quả thực là thiên hạ ngã xuống. Có thanh sắc ngọc trạc bên trong bảo bối, Nhất Diệp kiếm phái sẽ tại dưới sự hướng dẫn của hắn, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Đây chính là tương đương với một tòa bạch ngân cấp thế lực sở tồn chứ tài nguyên cùng bảo tàng. Đừng nói là Nhất Diệp kiếm phái, chính là Thiên Kiếm Lâu, hắn cũng có thể chế tạo thành bạch ngân cấp thế lực. Thậm chí hắn hiện tại tay không kiến tạo một tòa thế lực xuất hiện, trong thời gian ngắn trực tiếp có thể đề thăng. Điểm này để hắn vô cùng nhảy cẫng. Hiện tại chỉ còn thời gian đi thôi. Đã như vậy, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Mục Vân nhìn xem Tử Nha, cười nói, ngày sau ngươi trước đi theo ở bên cạnh ta, ta cũng không biết tên của ngươi, liền xưng hô ngươi là Tử Nha. Đợi đến giúp ngươi cầm tới thứ ngươi muốn, ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi đó đi gâu gâu. Nghe đến lời này, Tử Nha hưng phấn lắc lắc cái đuôi, trực tiếp ra hiệu Mục Vân ngồi vào trên lưng nó. Một người một thú trực tiếp rời đi nơi đây. Tử Nha tự nhiên là áp dụng nhất ngang ngược, phương thức trực tiếp nhất, mang theo Mục Vân trực tiếp rời đi nơi đây. Tử Nha, ta có mấy vị bằng hữu còn ở nơi này, ta cần tìm tới bọn hắn. Mục Vân ngồi tại Tử Nha trên lưng, mở miệng nói, gâu gâu. Nghe được Tử Nha sủa âm thanh, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Tổng cộng là 5 người, một nam tứ nữ. 5 người này trước đó là cùng ta cùng nhau tiến đến, chúng ta phân tán, trên người ta hẳn là có khí tức của bọn hắn, ngươi có thể tìm tới a gâu gâu. Nghe đến lời này, Tử Nha lần nữa sủa gọi. Mặc dù gia hỏa này không thể miệng nói tiếng người, sẽ chỉ gâu gâu sủa gọi, thế nhưng là Mục Vân đại khái cũng là minh bạch nó ý tứ. Mà lại còn nữa đến nói, gia hỏa này là tiên thú, cơ trí thông minh trình độ không phải người bình thường có thể so sánh. Mục Vân minh bạch điểm này cũng là yên lòng. Chỉ là hắn tuyệt không như vậy dừng lại, mà là ngồi tại Tử Nha trên lưng, bắt đầu chậm rãi dò xét kia thanh sắc ngọc trạc bên trong bảo tàng, tiện thể lấy bắt đầu chỉnh lý thanh sắc ngọc trạc bên trong bảo bối. Trước đem những cái kia nhân dương đan bảo dương chuyển ra, toàn bộ vận chuyển đến Chu Tiên Đồ Thần Không Bảo Động bên trong. Cái này một vận chuyển tốn hao Mục Vân thời gian cũng không tính dài, thế nhưng là số lượng lại là để Mục Vân triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là dựa theo ước để cân nhắc, những này nhân dương đan cũng đầy đủ có tỷ tỷ khỏa, mà địa dương đan càng là có hơn 100 triệu khỏa, thiên dương đan thì là khoảng chừng hơn ngàn vạn khỏa. Cử phú Mục Vân cho dù là vừa rồi đã biết thanh sắc ngọc trạc bên trong bảo vật, nhưng là bây giờ dần dần vận chuyển, hắn mới là càng thêm sợ hãi than. Cái này một bút đan dược cầm lại đến Nhất Diệp kiếm phái bên trong, đầy đủ khiến cho Nhất Diệp kiếm phái các đệ tử mấy trăm năm thậm chí là ngàn năm tu luyện. Mà lại còn không chỉ là những thứ này. Chỉ là Mục Vân còn nghĩ tiếp tục dò xét ở giữa, Tử Nha lại là đột nhiên kêu lên. Tìm được Mục Vân nhìn về phía trước, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai vị mỹ nữ, thế nào lạc đàn rồi, có phải là tìm không thấy các ngươi tình ca ca rồi? Một cái thông đạo bên trong, mấy thân ảnh đứng vững. Những người kia, một người cầm đầu, bất ngờ chính là đầu chọc cổ chính. Mà đối diện đứng tại hai đạo thanh tú động lòng người thân ảnh, chính là Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người. Chỉ là giờ phút này hai người nhìn sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, trên ngực hạ lưu động, lộ ra mảng lớn tuyết trắng, tăng thêm mê người. Thế nào hai vị là còn đang suy nghĩ? Các ngươi tình ca ca. Chân đạp thất thải tường vân, hét lớn một tiếng, tới cứu các ngươi sao? Cổ chính liếm môi một cái, cười hắc hắc nói, không nghĩ tới ta Tam Cực Thiên Minh thuộc hạ thế lực, thế mà còn có mỹ lệ như vậy mỹ nữ. Tại cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong đời có một đoạn thời gian, khó được đụng phải hai cái mỹ nữ. Các huynh đệ, các ngươi muốn hay không hưởng thụ một chút? Muốn, đương nhiên muốn. Trong lúc nhất thời, đi theo sau lưng cổ chính ba, bốn người lập tức hắc hắc nhích miệng cười không ngừng. Vô Thượng Thần Đế 115 chương 1135, ngươi nhưng làm sao bây giờ à? Các ngươi đừng muốn làm càn. Ngọc Thanh Lan lập tức quát. Mục sư huyên cùng Nhậm sư huyên hai người, nếu là xem lại các ngươi, nhất định để các ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ôi nha, ta rất sợ đó. A cổ chính lập tức nhích miệng cười nói, nhưng là bọn hắn người đâu? Cổ sư huyên, cùng các nàng nói nhảm cái gì, thời gian có hạn a, trước hết để cho các huyên để hảo hảo vui a rồi nói sau. Tốt, chỉ nhằm ngươi lên trước, để ta xem một chút, thực lực ngươi không tầm thường, trên giường năng lực thế nào phải lạc tên kia gọi chỉ nhằm nam tử. Lập tức xoa xoa hai tay, nhìn xem thân trước hai người, cười hắc hắc nói, hai vị mỹ nữ, các ngươi cách nào tới trước làm càn? Ngọc Thanh Lan lần nữa quát, các ngươi làm như thế liền chuẩn bị tiếp nhận Mục Vân sư huyên nộ hỏa đi. Chúng ta cho dù chết cũng sẽ không bị các ngươi làm bẩn. Mở miệng một tiếng, Mục Vân, ngươi Mục Vân sư huyên hiện tại có thể tường đổ mà ra, trực tiếp đem lão tử một cước giấm chết sao? Oanh, kia chỉ nhăm lời nói rơi xuống, đột nhiên một đạo nổ vang tiếng vang lên, bên trái vách tường lập tức nổ bể ra tới. Một thân ảnh đang ngồi tại một cái toàn thân tóc tím cử khuyển trên thân trực tiếp phá bích mà tới. Mà kia cử khuyển trực tiếp chân trước một chảo đem trước người chỉ nhăm cả người giấm đến nhão nhọt. Ta chỉ nhăm giờ phút này toàn thân bị giấm nát, đầu hai mắt hoảng sợ trừng to lớn, nhìn xem thân trước kia xuất hiện một thân ảnh, lập tức ngạc nhiên. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ Mục Vân thế mà thật phá bích mà ra. Chỉ là hắn cũng đã không có suy nghĩ thời gian cùng năng lực. Tử Nha một cước trực tiếp đem hắn giấm thành thịt nát, hóa thành vong thi. Mục sư huyên, Mục sư huyên, nhìn thấy cái này đột nhiên phát sinh cảnh tượng, Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người lập tức hai đầu lông mày mang theo kinh hỉ. Bọn nàng vốn cho rằng là tuyệt địa, không nghĩ tới Mục Vân tại lúc này thế mà là xuất hiện. Bực này tình huống dưới, không ai từng nghĩ tới. Thấy cảnh này, cổ chính triệt để mắt trợn tròn. Chỉ nhằm nhìn xem thi thể trên đất, cổ chính chừng lấy Mục Vân, lập tức gầm thét lên, tên tiểu tử thối nhà ngươi, mỗi lần xuất hiện dù sao là không có chuyện tốt. Kỷ Vũ sư huyên không giết ngươi, lão tử nhất định phải làm thịt ngươi, làm thịt ta. Mục Vân nhìn xem cổ chính, lại hơi hơi cười nói, Tử Nha a, có người muốn giết ta a, giết ta, ngươi nhưng làm sao bây giờ a? Mục Vân lời này rơi xuống, Tử Nha lập tức hai mắt mang theo lăng liệt hàn mang, nhìn chằm chằm kia cổ chính. Đáng chết, nhìn thấy Mục Vân tỏa hạ Tử Nha, cổ chính càng là biến sắc. Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển, đây chính là hàng thật giá thật thiên cấp huyết mạch tiên thú. Huyết mạch tiên thú bản thân có nhất cái giới định, phàm cấp huyết mạch, địa cấp huyết mạch, thiên cấp huyết mạch. Trọng yếu nhất là loại này huyết mạch giới định là có thể đạt được tăng lên. Phàm cấp huyết mạch có thể tăng lên tới địa cấp huyết mạch, địa cấp huyết mạch đồng dạng có thể tăng lên tới thiên cấp huyết mạch. Cái này Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển bản thân liền là thiên cấp huyết mạch, cũng liền nói là ít nhất là thiên tiên cảnh giới. Mà lại ai biết đại gia hỏa này đến cùng là thiên tiên mấy phẩm cấp độ. Đều lên cho ta, làm thịt đại gia hỏa này. Thấy cảnh này, Cổ Chính lập tức quát. Đi theo ở sau lưng hắn mấy tên đệ tử lập tức gào thét ở giữa giết ra. Thấy cảnh này, Tử Nha lại là cái đuôi chậm rãi giao lên, trực tiếp thân ảnh giết ra. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không bao lâu thời gian, kia xông ra mấy người, từng cách toàn bộ là bị mở ngực mổ bụng, trực tiếp từng cách miệng sùi bọt mép, triệt để chết không có chỗ chôn. Thảm thấy cảnh này, Cổ Chính triệt để mắt trợn tròn. Hắn cơ hồ là kết luận chính mình tam phẩm thiên tiên cảnh giới tại đại gia hỏa này trước mặt căn bản không chiếm được tốt. Chạy Cổ Chính mặc dù lỗ mãng tùy tiện, thế nhưng là cũng không ngốc. Trước đó một mực hét lớn muốn giết Mục Vân, đó là bởi vì hắn cảm giác Mục Vân chính là nhất cái có thể mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Nhưng là bây giờ không phải Mục Vân, là cái này Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển đại gia hỏa này, cũng không phải Mục Vân có thể so sánh. Tử Nha cũng không thể để hắn chạy. Nếu không vạn nhất ngày đó muốn giết ta, ngươi nhưng làm sao bây giờ? A Mục Vân giờ phút này vội vàng mở miệng nói, ngươi nhưng làm sao bây giờ ạ? Nghe nói như thế, Tử Nha lập tức bắt đầu cuồng bảo, gâu gâu sủa gọi, vọt thẳng ra. Hai thân ảnh lập tức đánh nhau ở cùng một chỗ. Mà Mục Vân giờ phút này lại là căn bản không để ý tới. Chỉ là nhất cái Cổ Chính, không phải tam phẩm thiên tiên cảnh giới, tại Tử Nha trong tay có thể chạy trốn được. Kia mới thật sự là yêu thích. Xoay người nhìn Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai người, Mục Vân cười nói, các ngươi không có sao chứ? U Vinh Quy Quy Mơ. Ngọc Thanh Lan nhẹ gật đầu, chậm rãi nói, cái này Cổ Chính quả thực là đáng ghét, chúng ta căn bản không có trêu chọc hắn. Tại cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong, Tam Cực Thiên Minh chính là đỉnh tiêm tồn tại. Bọn hắn tự nhiên là cho là mình là thuộc về độc nhất vô nhị thiên chi kiêu tử. Chúng ta bất quá là nhà quê. Mục Vân lắc đầu nói, không cần để ý. Một ngày nào đó, Nam Cực chi địa bên trong, cuối cùng rồi sẽ là sẽ trở thành toàn bộ kiếm vực bên trong chói mắt nhất tồn tại. Mục Vân lời nói rơi xuống, nhìn xem hai người nói, những này là một ít nhân dương đan, địa dương đan cùng thiên dương đan, các ngươi lại cất kỹ, trở lại trong tông môn, có thể dùng để lôi kéo nhân tâm. Mục Vân nói, trực tiếp lấy ra đan dược cho hai người. Nhìn thấy những đan dược kia, trai gái lập tức kinh ngạc không thôi. Chỉ là bọn nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là đem đan dược thu hạ. Mục Vân sự tình bọn nàng không cần hỏi nhiều, chỉ cần phục tùng đủ. Chỉ là đột nhiên Ngọc Thanh Lan lại là ngại ngùng nói, cùng ta còn khách khí làm gì? Các ngươi trở nên càng thêm cường đại, có thể trở thành tẩy kiếm các chủ, đó mới là tốt nhất. Mục Vân cười, tiếp tục truyền thâu đan dược. Không phải, Hoán Thanh Sa giờ phút này cũng là đỏ mặt nói, không gian tiên giới đầy. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức hơi sững sờ. Khụ khụ, ta sơ sẩy. Mục Vân nhìn xem hai người, lại lần nữa nói, vậy cái này hai viên không gian tiên giới đều cho các ngươi, bên trong cũng đều là nhân dương đan, địa dương đan, còn có một chút thiên dương đan. Các ngươi có thể dùng đến tự hành tu luyện, tăng thêm thu mua lòng người. Vâng, hai người tiếp nhận không gian tiên giới, lập tức điều tra một phen. Nội tâm đờ đẫn kinh ngạc. Không gian này tiên giới bên trong đan dược, quả thực là siêu việt các nàng nhận biết. Không chỉ như thế, không gian tiên giới bên trong còn có một chút tiên kiếm, các cái khác tiên khí. Mục Vân một màn này tay quả thực là hào khí vạn trượng. Hai người các ngươi cứ yên tâm tu luyện. Tẩy kiếm các kia tẩy thanh y nếu như coi các ngươi là thành người nối nghiệp bồi dưỡng, tẩy kiếm các liền biết tiếp tục tồn tại. Nếu không, ta không ngại bức cung. Mục Vân ngạo nghễ nói, cái này tẩy kiếm các nhất định là hai người các ngươi, đa tạ chủ nhân. Hai người lập tức chắp tay đáp. Mà giờ khắc này kia cổ chính đã là bị Tử Nha trói buộc chủ triệt để không cách nào thoát thân. Mục Vân, có bản lĩnh ngươi cùng ta đến đơn đả độc đấu. Cổ chính giờ phút này quát to, trong mắt đầy là phẫn nộ. Con chó này hắn còn không đánh lại, quả thực là chẳng bằng con chó cùng ngươi đánh ta dùng lấy xuất thủ sao. Mục Vân giờ phút này lại là một tay phủ về sau, cười nói, ngươi trước đem ta vị bằng hữu này đánh bại, lại đến cùng ta đấu đi. Ngươi vô sỉ, ta chính là vô sỉ, ngươi có thể thế nào ta. Cổ chính giờ phút này quả nhiên là một câu cũng nói không nên lời. Cái này Tử Nha thực sự là lợi hại, hắn căn bản không phải đối thủ. Vẹn vẹn như thế liền thôi, cái này Mục Vân càng là đáng ghét, căn bản không cùng hắn giao thủ, ngược lại là mở miệng một tiếng chào phúng. Hết lần này tới lần khác chính mình bắt hắn còn không có biện pháp. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Cổ chính giờ phút này đầu chọc phía trên, từng đảo huyết ngân bị Tử Nha móng vuốt đập đến máu thịt me bét, cả người càng là hô hấp đều là trở nên không thông suốt lên, nội tạng thịt nát, ngăn trở đang hô hấp đạo ở giữa, cả người vô cùng thống khổ. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức trong mắt đầy là lạnh lùng, một bước đi ra đi tới cổ chính thân trước. Ngươi bộ dáng thật là khiến người chán ghét. Mục Vân nhìn xem cổ chính, lập tức quát, tam cực thiên minh bên trong, mặc dù phần lớn là như ngươi loại này mặt hàng, thế nhưng là trêu chọc ta, ta tất nhiên sẽ từng cái hồi báo ngươi thì tính là cái gì. Cổ chính trên thân đấm máu, nhìn xem Mục Vân, không cầu xin quát, ta chết rồi, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Vũ sư huyên là sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi liền chờ chết đi, chờ chết. Mục Vân lại là cười lạnh nói, Kỷ Vũ nếu là có thể giết ta, đã sớm giết. Hắn so ngươi thông minh, đáng tiếc ngươi một mực ngu dốt. Ta ngu dốt đúng a? Ta mặc dù cảnh giới thấp, thế nhưng là Kỷ Vũ nhìn thấy bên cạnh ta Nhậm huyên, tứ phẩm thiên tiên, hắn có thể từng la hét muốn giết ta. Ngươi thì tính là cái gì tam phẩm thiên tiên, đối ta khổ đại thâm cứu ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ là cái thứ nhất tam cực thiên minh, không chỉ là ngươi, những người khác cũng phải chết. Thí dụ như Dạ Như Huyết, Dạ sư huyên. Cổ chính lập tức một trận quát, ngươi điên, ha ha. Dạ sư huyên chính là ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, là ta tam cực thiên minh ngoại minh đỉnh tiêm đệ tử, ngươi muốn giết hắn ha ha. Vậy ngươi liền chờ chết đi, yên tâm, ta trước khi chết, ngươi đã không nhìn thấy. Mục Vân lời nói rơi xuống, lấy mau giết ra. Tiên huyết bắn ra, tiếng nổ tung vang lên, giờ này khắc này cổ chính đã là không có chút nào năng lực hoàn thủ. Nhìn xem thi thể trên đất, Mục Vân lông mày nhíu lên. Hắn cảnh giới bây giờ, tại thanh đồng cấp thế lực đệ tử ở giữa, không tính thấp. Thế nhưng là tại bạch ngân cấp thế lực đệ tử bên trong, không đáng giá nhắc tới. Nhất phẩm thiên tiên cảnh giới quả thực là không đáng chú ý. Chỉ là dù cho là như thế, thế nhưng là Mục Vân hiện tại cũng không muốn vội vã đi đề thăng cảnh giới của mình thực lực. Tòng bát phẩm địa tiên nhảy lên thăng, trở thành nhất phẩm thiên tiên. Hắn cần đem cái này tam phẩm chinh lệch cảnh giới hào hào suy nghĩ một phen, mới có thể ổn định đi yên tâm để thăng. Cơm muốn từng miếng một mà ăn, hắn không thể gấp gáp. Đi thôi, Mục Vân trở lại nhìn xem hai người, nói, nơi này đã là không có cái gì đáng phải dò xét, chúng ta còn là đi tới địa phương khác, trước tìm tới Nhậm huyên, Thiên Hân Nhi cùng Lạc Kiếm Tuyết ba người bọn họ. U Vinh Quy Quy Mơ ba người kết bạn, ngồi trên người Tử Nha, lần nữa lên đường. Tử Nha lập tức đứng dậy, nhưng cũng không phải dọc theo thông đạo, mà là trực tiếp đánh vỡ vách tường. Cái này va chạm, lập tức để Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa hai vị mỹ nữ quá sợ hãi. Gia hỏa này trực tiếp va chạm tường này bích. Mục Vân trước đó muốn phá vỡ vách tường, thế nhưng là thấy rất rõ ràng, tốn công vô ích. Cái này Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển có thể phá vỡ chỉ là một tiếng ấm vang vang lên. Vách tường vỡ vụn. Ba người một thú trực tiếp xuyên qua. Thấy cảnh này, Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa triệt để im lặng. Vô Thượng Thần Đế 115 chương 1136 tìm ra đường. A Mục Vân ngồi tại Tử Nha trên lưng, lại là tương đối bình tĩnh. Một đường tiến lên, Tử Nha tốc độ cực nhanh, nội tâm tựa hồ là có dùng không hết kình đồng dạng rồi sao. Nhìn thấy Tử Nha tốc độ lao nhanh, Mục Vân trong lòng cũng là kinh ngạc. Gia hỏa này quả thực là chạy nhanh đồng dạng. Chỉ là liên tưởng đến chính mình lời nói, đoán chừng Tử Nha giờ phút này chỉ là muốn trợ giúp chính mình, vì nó mở ra bảo dương. Nhưng là kia bảo dương bên trong đến cùng là cái gì, Mục Vân cũng là tương đối hiếu kỳ. Thập cái bảo dương bên trong cũng không thể toàn bộ đều là Tử Nha cần. Đến thời điểm, Mục Vân ngược lại là muốn nhìn một chút bên trong rốt cuộc là thứ gì. Chỉ là hiện tại còn là cần thành thành thật thật đánh xuống cơ sở. Không bao lâu, Mục Vân tại Tử Nha dẫn đầu hạ, chính là tìm được Nhậm Cương Cương cùng Thiên Hân Nhi. Là Kiếm Tuyết ba người. Sáu người ngồi trên người Tử Nha cũng là rộng rãi thoải mái, một đường mạnh mẽ đâm tới ra mê cung. Mà giờ khắc này Kỷ Vũ lại là sắc mặt tái xanh. Thứ dường gì Kỷ Vũ nhìn không được tức miệng mắng to. Nơi này căn bản không có đường ra, đi nửa ngày còn là tại nơi này. Đáng chết Kỷ Vũ sư huyên, cổ chính còn không có nhìn thấy. Lâm Hảo Nhiên giờ phút này lo lắng nói, mà lại chúng ta tản ra đi. Thế nhưng là tới tới lui lui, còn là trở lại chỗ. Triệu Vũ bọn hắn cũng tụ hợp, nhưng là cổ chính từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy, còn có kia Mục Vân mấy người cũng không thấy thân ảnh. Lâm Hảo Nhiên nội tâm lộ ra không tốt suy nghĩ tới. Đáng ghét Kỷ Vũ lập tức quát, cái này cổ chính thành sự không có, bại sự có dư. Chúng ta làm sao bây giờ, làm sao bây giờ tìm ra đường. Kỷ Vũ lập tức quát. Nhớ lấy, gặp được Mục Vân đám người, những người khác toàn bộ cho ta bắt lấy. Đến mức Mục Vân, lưu hắn người sống. Gia hỏa này nếu như tìm không thấy bảo tàng hoặc là lối ra, trực tiếp giết hắn cho ta người bên cạnh. Tuân mệnh. Chỉ là Kỷ Vũ lại là không biết, giờ này khắc này Mục Vân đã là thừa lúc tiên khuyển một đường phi nước đại, trực tiếp ra mê cung. Đi tới đáy giếng thế giới, Mục Vân nhìn xem kia đứng xứng lên tường thành, khẽ thở dài một cái. Nếu là không có Tử Nha tại, hắn khả năng liền thật rất khó đi tới. Chỉ là hiện tại, đoán chừng Kỷ Vũ muốn ở bên trong hảo hảo chơi đùa đi. Sáu khối kim tiên lệnh nơi tay, lại thêm lần này đoạt được, Mục Vân quả nhiên là nội tâm thư sướng. Kia thanh sắc ngọc trạc bên trong đoạt được quả thực là mênh mông như yên. Nhậm Cương Cương, Thiên Hân Nhi, Lạc Kiếm Tuyết tự nhiên cũng là phân đến một bộ phận. Thông Thiên Kiếm Tông, Mục Vân dự định từ Lạc Kiếm Tuyết đến chủ trưởng, tự nhiên là muốn dốc lòng tài bồi. Nếu là kia thông trung trực tiếp giao cho Lạc Kiếm Tuyết, kia ngược lại không có việc gì. Nếu như thông trung đuôi mù, hắn cũng không để ý dùng vũ lực giải quyết. Đến mức Nhậm Cương Cương, hắn cũng không lo lắng. Thiên Kiếm Lâu bên trong, hiện tại chỉ còn lại hắn cùng Nhậm Cương Cương hai cái quan môn đệ tử. Lần này rời đi Kim Tiên Di chỉ về sau, lầu này chủ chi vị, nhất định là Nhậm Cương Cương. Tần Thiên Vũ cùng Phong Nhược Tình bỏ mình, đã là để Thiên Quân Vũ không có lựa chọn khác. Đại cuộc đã định, mà Mục Vân nghĩ tới chính là Nam Cực Chi Địa bên trong ngũ đại phàm thiết cấp thế lực cùng với thanh đồng cấp thế lực Thiên Kiếm Lâu. Tương lai đều muốn nằm trong tay hắn. Cái này sẽ là tam thập tam thiên kiếm môn phía sau một thanh lợi kiếm. Thời khắc mấu chốt, bạo khởi giết người đặt ở trước đó. Mục Vân không dám nghĩ. Bởi vì hắn cho dù là trưởng khống lấy những tồn tại này, cũng không có khả năng khiến cho phát triển lớn mạnh. Nhưng là hiện tại, hắn dám. Bởi vì thanh sắc ngọc trạc bên trong đầy đủ cùng một đại bạc ngân cấp thế lực địch nổi hùng hồn tài lực, hoàn toàn có thể để hắn chế tạo siêu cấp nam cực chi địa. Thanh đồng cấp thế lực thiên kiếm lâu, ngũ đại phàm thiết cấp thế lực, nhất diệt kiếm phái vi tôn, thông thiên kiếm tông cùng tẩy kiếm các, đem lạc kiếm tuyết cùng ngọc thanh lan, hoán thanh sa bồi dưỡng thượng vị. Mà về phần tinh nguyệt kiếm phủ, cửu trọng môn, hắn có là biện pháp. Lần này, tinh nguyệt kiếm phủ Lữ Bất Hủ, Hàn Vũ Phỉ hai người, cùng với cửu trọng môn Thạch Bằng, không phải đi tới Kim Tiên Di chỉ bên trong sao bắt lấy bọn hắn. Tinh nguyệt kiếm phủ cùng cửu trọng môn, cũng là quy đến tên của hắn dưới. Tại cái này Kim Tiên Di chỉ bên trong tìm tới bọn hắn, chỉ là mấy người kia tiến đến trước đó đều là lục phẩm, thất phẩm địa tiên cảnh giới, có thể ngàn vạn. Đừng chết A Mục Vân đám người rời đi bong bóng thế giới, tiếp theo vọt thẳng phá xiếng cổ, xuất hiện tại phế tích phía trên. Nhìn xem rộng lớn thiên địa, mấy người đều là hô thở ra một hơi. Chỉ là lần này, mấy người đều là cảm giác phảng phất là du lãm một vòng, không hiểu thấu, chính là đạt được một đống lớn tiên đan. Hiện tại, phía chúng ta tìm cách khác Kim Tiên lệnh, một bên tìm tinh nguyệt kiếm phủ Lữ Bất Hủ, Hàn Vũ Phỉ cùng với cửu trọng môn Thạch Bằng. Tìm bọn hắn làm cái gì? Nhậm Cương Cương khó hiểu nói. Tìm bọn hắn vì tốt hơn trường khống nam cực chi địa. Mục Vân lời nói rơi xuống, Nhậm Cương Cương lập tức sáng tỏ. Gia hỏa này, giá tâm không nhỏ a, bất quá ngươi cũng đừng quên một việc a, kia Lữ Bất Hủ, Hàn Vũ Phỉ cùng với Thạch Bằng, thế nhưng là bị ngươi buộc qua, còn tốn hao mấy đại tông môn mấy ngàn vạn đan dược chuộc về đi, ta tự nhiên sẽ không quên. Mục Vân lại là thản nhiên cười nói, chỉ là không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn bằng hữu, không phải sao? Bọn hắn không phục, vậy ta cũng chỉ có cường hoành vũ lực để bọn hắn chịu phục. Nhìn thấy Mục Vân lời thề son sắt bộ dáng, Nhậm Cương Cương biết gia hỏa này từ trước đến nay là nhất cái không an phận chủ. Mà trong mấy người, Hoán Thanh Sa trong mắt lại là giống như gia thủy đồng dạng trong suốt, nhìn xem Mục Vân mặt như hoa đào. Mấy người lập tức rời đi nơi đây, lại lần nữa tiến lên. Mà Kim Tiên Di chỉ bên trong phạm vi rộng lớn, có tàn tạ di tích, cũng không chỉ đám bọn hắn sở đụng phải những thứ này. Nhưng là thời gian từng giờ từng phút đi qua, đám người thân ở cách này Kim Tiên Di chỉ bên trong đã là có thời gian 3 năm. 3 năm này thời gian bên trong, tại Kim Tiên Di chỉ bên trong, cơ hồ là mỗi một tòa di chỉ đều là bị tiến vào nơi đây các đệ tử khai quật đến. Nhưng là dù sao chỉ có 81 khối Kim Tiên lệnh, đến cùng đều đến trong tay ai, ai cũng không xác định, không biết. Mục Vân cũng là khó mà kết luận. Nhưng là không có chút nào ngoài ý muốn là đi qua thời gian 3 năm lắng đọng, toàn bộ Kim Tiên Di chỉ bên trong rất nhiều đệ tử biến mất không thấy gì nữa. Ngoài ý muốn bỏ mình, bị người giết hại, điểm này ai cũng không nói chắc được. Nhưng là loại chuyện này, tại nơi này, đại gia cũng sẽ không nhàn đến nhàm chán đi tìm thống kê một chút, nhìn xem đến cùng chết nhiều ít người, còn lại nhiều ít người. Mục Vân tự nhiên là càng sẽ không như thế. Thời gian 3 năm, 10 khối Kim Tiên lệnh Mục Vân mấy người, 3 năm này thời gian, chỉ là đạt được 4 khối Kim Tiên lệnh, mà lại là phía trước thời gian 1 năm bên trong đạt được. Đằng sau thời gian 2 năm bọn hắn đúng là không có gì thu hoạch. Hết thảy 81 khối Kim Tiên lệnh, vẹn vẹn là tam cực thiên minh đệ tử, chỉ sợ ít nhất là lấy đi một nửa không thôi. Còn lại chính là ngũ đại thanh đồng cấp thế lực chia đều. Dạng này tính đến 10 khối đã là không ít. Mà lúc này giờ phút này, một nhóm mười mấy người đợi tại một chỗ sơn đồng chung quanh. Mấy thân ảnh đứng bên ngoài đứng gác. Nội bộ Nhậm Cương Cương mấy người thình lình xuất hiện. Mục sư huyên lần này bế quan đã là có hơn phân nửa năm thời gian. Lần này hẳn là xung kích nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Ngọc Thanh Lan ánh mắt rơi xuống một chỗ sơn động ở giữa, cười tủm tỉm nói: "U, Vinh, Quy, Quy, Mơ." Hoán Thanh Sa cũng là hâm mộ nói: "Mục sư huyên cảnh giới đề thăng so với chúng ta thực sự là quá nhanh. Đệ tử tầm thường đề thăng nhất phẩm ít nhất mấy chục năm, thậm chí là trăm năm. Cho dù là thiên tài cũng cần bình quân 10 năm nhất phẩm." Lạc Kiếm Tuyết lại là cười nói: "Thanh Sa, ngươi quên, mục sư huyên thế nhưng là thiên thánh tư chất, so thiên tài thế nhưng là cao hơn không chỉ một đẳng cấp. Lực lĩnh ngộ cùng tu hành lực tự nhiên là không thể so sánh nổi mấy người các ngươi." Cũng không cần phỏng đoán, Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là cười nhạt nói: "Gia hỏa này, ta chưa hề gặp hắn tại cảnh giới đề thăng có trở ngại gì. Đối với hắn mà nói, cảnh giới đề thăng không phải có thể hay không, mà là hắn có muốn hay không. Các ngươi không biết, gia hỏa này trước đó tại tiên giới, từ trở thành võ giả đến hạ giới đỉnh tiêm tôn giả hàng ngũ, bất quá là tốn hao không đến trăm năm thời gian thôi. Mà các ngươi xem hắn hiện tại đến thiên tiên cảnh giới, liền 30 năm thời gian cũng không đến. Gia hỏa này tu luyện tăng lên tốc độ chẳng những không có bởi vì tấn thăng tiên giới mà hạ xuống, ngược lại là để thăng. Cái này ta còn không phải không tin." Nghe đến lời này, Ngọc Thanh Lan cùng Hoán Thanh Sa đám người đều là trợn mắt hốc mồm. Loại này tăng lên tốc độ có thể xưng khủng bố, thiên thánh tư chất đáng sợ, thật là khiến người ta không cách nào với tới. Gia hỏa này lợi hại nhiều chỗ đâu, càng là biết các ngươi sẽ chỉ càng phát giác hắn khủng bố. Còn là cùng các ngươi nói ít một ít đi, Nhậm sư huyên làm gì khiêm tốn, chúng ta ngược lại là muốn nghe xem đâu. Hoán Thanh Sa giờ phút này ngại ngùng nói: "Mục sư huyên quá khứ nhất định là 10 phần đặc sắc." "Hắc hắc, kia là xác thực 10 phần đặc sắc. Các ngươi nhưng không biết, vị này mục sư huyên một đường đi tới, diễm ngộ không cản a. Ba cái mỹ lệ tuyệt luôn thê tử, từng cái đều là không giống bình thường. Phóng tới tiên giới, hiện nay cũng là nhất đẳng nữ tử." "Nhậm Cương Cương, ta không tại, ngươi thế nhưng là lời nói rất nhiều a." Chỉ là Nhậm Cương Cương lời nói còn chưa rơi xuống, một bên khác, trong sơn động, một thân ảnh chậm rãi mà ra. Một thân thanh sắc trường sam, khoác trên người một kiện hắc sắc áo choàng, mũ khoác lên phía sau lưng, tóc dài kéo lên, một luồng sợi tóc tại trên trán bay lên, hoàn toàn như trước đây trang điểm, cho người cảm giác vẫn ý như là mang theo tà tà thư sinh hương vị. Chính là Mục Vân, chỉ là giờ này khắc này Mục Vân nhìn khí tức lại là hoàn toàn khác biệt. "Ngươi cái tên này, nhị phẩm thiên tiên hẳn là đến đi, ngươi cứ nói đi." Mục Vân nhìn xem mấy người lại hơi hơi cười một tiếng. Lần này không có ngoài ý muốn, Nguyên Anh bị rèn luyện nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, nước chảy thành sông. Đây là nhờ có lấy không hết, dùng mãi không cản thiên dương đan. Hiện tại Mục Vân thế nhưng là thật sự rõ ràng thổ hào một người giàu có thể so với nhất cái bạch ngân cấp thế lực. "Vừa vặn các ngươi đều ở nơi này, ta tại diễn luyện nhất môn kiếm thuật, các ngươi coi trọng." Mục Vân đem tất cả mọi người triệu tập tại nơi này, lập tức mở miệng nói: "Môn kiếm thuật tên là Cửu Kiếp Tiên Kiếm Quyết, cùng chia cửu thức, ba thức đầu bên trong tam thức, ba thức sau, có thể nói là ba cái chỗ khác biệt lĩnh ngộ. Ta hơn nửa năm này bên trong một mực tại quen thuộc, hiện tại cho các ngươi diễn luyện ra." Nghe đến lời này, mấy người lập tức đến hào hứng. Nhậm Cương Cương càng là kích động. Mục Vân kiếm pháp mỗi một môn hắn cũng không biết từ nơi nào lấy được, nhưng là mỗi một môn kiếm thuật đều là cực kỳ cường hoành. Điểm này ngược lại để hắn mười phần bội phục vô thượng thần đế. 115 chương 1137 các ngươi xong đời rồi. Lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp rút ra hắc sận kiếm. Chuôi tiên kiếm này hiện tại đã là trưởng thành đến thiên cấp hạ phẩm tiên khí tình trạng. Hắc sận kiếm nơi tay, Mục Vân cả người khí thế cũng là tại lúc này đạt được tăng trưởng. Nháy mắt cất cao kiếm khí, tốc độ không ngừng tăng lên. Kiếp sát kiếm, vũ phán sinh kiếm, phán tử kiếm một hơi. Mục Vân trực tiếp liên tục thi triển ra ba chiêu kiếm thức. Ba chiêu kiếm thức thi triển về sau, Mục Vân dừng thân lại, nhìn xem đám người, nói: các ngươi đều là tu hành kiếm thuật, ta lần này cho các ngươi diễn hóa, hy vọng có thể đối các ngươi lĩnh ngộ kiếm ý, thành tựu của mình kiếm đạo có sở trợ giúp. Lần này lại đến đệ nhất thức kiếp sát kiếm vũ, dựa vào cường hoành kiếm khí tụ tập, tiên khí tích lũy đến trên trường kiếm, sau đó trực tiếp hóa thành kiếm khí, phối hợp kiếm đạo ý cảnh, trực tiếp khuyết tán ra, hình thành mưa kiếm. Cái này mưa kiếm, một làn sóng thắng qua một làn sóng. Kiếm thứ hai, phán sinh kiếm, một kiếm ra định nhân sinh, giảng cứu là lực lượng bá đạo. Kiếm thứ ba, vì phán tử kiếm, kiếm ra phán chết. Kiếm thứ hai cùng kiếm thứ ba tương giao giết ra, phán định sinh tử, chính là kiếm thứ tư sinh tử kiếm. Mục Vân đứng tại mười mấy người ở giữa, đem cửu kiếp tiên kiếm quyết diễn luyện một lần, nhanh chóng cùng chậm nhanh, cùng với chính mình đối với cái này kiếm pháp lĩnh ngộ cùng tạo nghệ, toàn bộ nói ra. Hắn cũng không phải khiến mấy người tu hành kiếm pháp này, mà là hy vọng chính mình giảng giải có thể cho bọn hắn mang đến một ít lĩnh ngộ. Một bộ kiếm thuật diễn luyện xuống tới, Mục Vân nhưng trong lòng thì có lĩnh ngộ, liền lần nữa đến một lần. Này môn cửu kiếp tiên kiếm quyết cũng là Mục Vân từ chính mình đã từng võ kỹ bên trong tầng tầng chọn lựa mà ra, thích hợp nhất hắn hiện tại. Kiếm tâm của hắn chính là tịch diệt kiếm tâm, cho nên khiến cho kiếm đạo của hắn cũng thành tựu vì tịch diệt kiếm đạo. Tịch diệt giảng cứu chính là ký sinh chết, diệt thiên địa, thẳng tiến không lùi. Cho nên cho tới nay, kiếm pháp của hắn cũng là thiên hướng về sát phạt một ít. Diễn luyện xong, Mục Vân khoanh chân ngồi xuống, nhìn xem mười mấy người nói: có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đông đảo đệ tử lập tức từng cái kích động. Cái này mười mấy tên đệ tử bên trong có mấy người đều là nhất diệp kiếm phái bên trong tòa hạ đệ tử. Bọn hắn kia 10 năm được tăng lên nhiều đều là bởi vì Mục Vân chỉ đạo. Biết Mục Vân đối kiếm thuật lĩnh ngộ có thể xưng yêu nghiệt, bọn hắn tự nhiên là sẽ không thả lần này cơ hội khó được. Một hồi thời gian, mười mấy người ngươi nhất cái ta nhất cái, quả nhiên là để Mục Vân cảm giác miệng đắng lưới khô. Chỉ là loại này giảng giải, không chỉ là đối cái khác đệ tử trợ giúp, cũng là khiến cho chính mình đối đã từng lĩnh ngộ lại một lần nữa quen thuộc. Tựa như là từng cách trong tông môn đều là hội tổ chức một ít trưởng lão giảng đường, một là vì bồi dưỡng những đệ tử kia, hai thì thật cũng là để môn bên trong trưởng lão đối với thực lực mình nhận biết cùng trải nghiệm. Mục Vân giảng giải, dù sao là cho bọn hắn một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Loại cảm giác này để bọn hắn rất là thư sướng. Mấy ngày thời gian, đám người cũng không hề rời đi nơi đây. Mục Vân trong mỗi ngày quen thuộc kiếm pháp, cho mấy người giảng giải cũng rất phong phú. Kỳ thật trọng yếu nhất là Mục Vân cảm giác được chính mình gần nhất kiếm đạo lĩnh ngộ tựa hồ tại tăng lên, cho nên mới sẽ không ngừng thuần thuộc chính mình đã từng minh bạch đạo lý để cầu đột phá. Luôn có một ít khả năng tồn tại hắn sơ sẩy, cảm giác được cái này một tia sơ sẩy, Mục Vân chính là không ngừng đi hoàn thiện để cầu đột phá. Mà bây giờ toàn bộ kim tiên di chỉ bên trong đã là hướng tới trạng thái bão hòa. Loại này bão hòa chính là từng cách đoàn thể ở giữa có thể còn sống xuống tới, trên cơ bản đều là chăm chú ôm đoàn, không bị hắn người nghiền ép. Mà kim tiên lệnh đi qua hơn 3 năm thời gian tìm tìm, Tất cả mọi người là đã cơ hồ là tìm hầu như không còn cái này kim tiên di chỉ bên trong tất cả ngõ ngách. Khác biệt duy nhất là ai cũng không biết trong tay ai đến cùng có mấy khối kim tiên lệnh. Mà loại này bão hòa thế tất lại bởi vì một ít người ngo ngoe muốn động, phát sinh cải biến. Mục Vân đám người cách này một ngày chính là gặp cách này một loại đánh vỡ cân bằng đội ngũ. Như là thường ngày đồng dạng, Mục Vân bắt đầu lĩnh ngộ của mình kiếm đạo. Chỉ là trong chớp nhoáng, từng đạo tiếng xé gió mà đến. Có người tiến vào cách này một mảnh trong núi rừng. Cái kia một đội người cầm đầu hai người, Mục Vân cũng không lạ lắm. Tịch Yểm Nguyệt đấu Lạc Thiên nhìn thấy hai người, Mục Vân trong ánh mắt lộ ra vẻ mỉm cười. Dùng hắn đối với hai người hiểu rõ, hai gia hỏa này là quyết định sẽ không ở giờ này khắc này. Nhìn xem bọn hắn đám người, thở ơ. Sự thật cũng xác thực như thế. Tịch Yểm Nguyệt cùng đấu Lạc Thiên hai người nhìn thấy Mục Vân đám người lập tức đến hào hứng. Hai gia hỏa này ánh mắt lộ ra là vẻ hưng phấn. Mà giờ khắc này Nhậm Cương Cương vừa lúc không tại. Tịch Yểm Nguyệt trực tiếp mang theo hơn 10 người xuất hiện tại sơn phong chung quanh. Mục Vân nhìn thấy Mục Vân, Tịch Yểm Nguyệt là kiêng kỵ. Thế nhưng là nhìn thấy kia mười mấy người bên trong cũng không có Nhậm Cương Cương tồn tại, Tịch Yểm Nguyệt lại là thập phần hưng phấn. Vừa vặn đụng phải ngươi, thật sự là xảo. Đã như vậy, không cần nói nhảm nói nhiều. Kim tiên lệnh giao ra đi. Đấu Lạc Thiên trực tiếp mở miệng, không có một tia tâm địa gian rào, không quanh co lòng vòng trực tiếp xông lên đến đây. 3 năm này thời gian, tin tức của ngươi thật đúng là ít. Không nghĩ tới là trốn ở chỗ này tăng thực lực lên. Đã như vậy, vậy ngươi liền giao ra kim tiên lệnh đi. Tịch Yểm Nguyệt trực tiếp mở miệng nói. Các ngươi thật xác định muốn làm như thế sao? Chỉ là nhìn xem hai người, Mục Vân lại là cười nói. 3 năm không thấy, chẳng lẽ các ngươi không sợ? Ta đã là nắm giữ có thể giết thực lực của các ngươi ha ha. Nghe đến lời này, Tịch Yểm Nguyệt lại là lập tức cười to nói. Ngươi nằm mơ đâu a, ta không nằm mơ. Nằm mơ là các ngươi kim tiên di chỉ bên trong. Cho tới bây giờ thời khắc này, trên cơ bản có thể bị khai thác di tích, đã là bị đám người lật cả đáy lên trời. Nói cách khác, có thể tìm tới kim tiên lệnh cơ hồ là bị đám người tìm xong. Cho nên hiện tại, khai phát tài nguyên xong, kia muốn tăng cường trong tay mình tài nguyên, cũng chỉ có thể đủ cướp đoạt hắn người. Khôn sống mống chết, mạnh được yếu thua kia dĩ nhiên chính là trước từ quả hồng mềm cầm bốc lên. Tịch Yểm Nguyệt, Đấu Lạc Thiên bản thân là lo lắng Nhậm Cương Cương tại nơi này. Nhưng là bây giờ nhìn thấy Nhậm Cương Cương không tại, hai người lập tức trong lòng có quyết định. Tốc độ giao chiến cướp đoạt kim tiên lệnh, sau đó tốc độ rút lui. Trực tiếp giết hai người, giờ phút này căn bản không do dự, trực tiếp cùng nhau giết ra. Sau lưng hơn 10 người cũng là tại lúc này vọt thẳng ra. Lập tức hai phe bắt đầu giao thủ. Chỉ là nhìn xem Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người đánh tới, Mục Vân lại là không lo lắng chút nào. Thậm chí nội tâm kích động, muốn cùng hai người một hồi thư hùng. 3 năm trước đây, tại kia tháp cao trước, hắn kém chút bị 5 người vây công đến chết. Mà bây giờ, đã không phải là 3 năm trước đây. Hắn đã là đến nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Vừa sải bước ra, Mục Vân toàn thân cao thấp, gân cốt bên trong phát ra lốp bốp tiếng vang. Toàn bộ thân thể tại lúc này triệt để căng cứng. Nhị phẩm thiên tiên nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này cảnh giới, Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người lập tức nội tâm lộ ra kinh ngạc. Thực lực của người này đề thăng thế mà là lại lần nữa cất cao. Nhị phẩm thiên tiên cảnh giới thời gian 3 năm lại đề thăng nhất phẩm, quả thực là không thể tưởng tượng. Chỉ là kinh ngạc quy kinh ngạc, nhưng là bây giờ hai người lại là không chút nào sợ, trực tiếp giết ra. Lúc này không thể có bất kỳ do dự. Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người, một trái một phải, trực tiếp nhìn về phía trước Mục Vân, ngang nhiên không sợ, triệt để lao nhanh giết ra. Kiếp sát kiếm vũ chỉ là đột nhiên, Mục Vân trực tiếp một kiếm vạch ra. Hưu hưu hưu kiếm khí, giống như thiên hàng mưa to, tốc độ cực nhanh, hướng phía Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người trực tiếp giết ra. Thấy cảnh này, trong lòng hai người lại là cười lạnh. Coi như Mục Vân tăng lên tới nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, nhưng bọn hắn hai người vốn chính là nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Chẳng lẽ chiêu này còn có thể làm bị thương hai người bọn họ phanh phanh phanh? Chỉ là đột nhiên, hai thân ảnh rút kiếm giết ra thời khắc, lại là đột nhiên cảm giác được không thích hợp trước người công kích. Rất không thích hợp. Kia mưa kiếm, từng đạo ngưng kết xuất hiện, quá mạnh mẽ. Phanh phanh phanh thanh âm vang lên, kiếm vũ lạc hạ, lệnh người cảm giác đáy lòng run rẩy. Đáng chết, thấy cảnh này, hai người chỉ có thể không ngừng rút lui. Phán sinh kiếm chỉ là Mục Vân giờ phút này không buông tha, trực tiếp kiếm thứ hai đắt là chạm tới. Vụt vụt tiếng kiếm reo tại lúc này ngưng tụ, giống như núi cao cực đại kiếm khí trực tiếp chống giống ngưng tụ. Mà Mục Vân thân ảnh lại là hiện ra lấy thế thái sơn áp đỉnh. Cái này nhìn thực sự là quá dữ dị. Mục Vân giờ này khắc này tăng lên tới nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, cả người hoàn toàn biến. So với nhất phẩm thiên tiên, cả người hắn tựa như là sôi nổi đề thăng mấy chục lần đồng dạng. Đây quả thực là khó có thể tưởng tượng. Bị động bị đánh là không được. Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên lập tức nhìn nhau, nhìn xem hai bên đều là nhẹ gật đầu. Kiếm xuất Lạc Thiên, kiếm xuất Trầm Hải lập tức. Hai người đồng thời bước ra một bước. Một người một kiếm. Trực tiếp chém ra. Sầm sầm sầm. Trong khoảnh khắc, giữa hai người, tiếng kiếm reo vang lên. Cuồng bạo tiên khí đem quanh mình sơn mạch đều phá hủy. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là vẫn ý như là mỉm cười. Trong mắt của hắn phảng phất là chỉ có mỉm cười. Bước ra một bước, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng tàn phá bừa bãi ra. Lĩnh ngộ kiếm đạo kiếm khách. Kinh khủng nhất là cái gì kiếm giới mà Mục Vân cái này vừa thăng cấp. Đối kiếm giới lĩnh ngộ vốn là đề thăng. Lại thêm khoảng thời gian này, Mục Vân bản thân đối cửu kiếp tiên kiếm quyết lĩnh ngộ, kiếm giới uy lực cũng là tại không ngừng đề thăng. Bực này đề thăng không phải phạm vi mà là lực khống chế. Kiếm giới chỗ cường đại, một chính là ở chỗ kiếm giới cường đại phạm vi, tiếp theo chính là kiếm giới lực khống chế. Ở vào kiếm khách kiếm giới bên trong võ giả có thể nói là cửu tử vô sinh. Mục Vân lần này chính là lại lần nữa đề thăng kiếm giới lực khống chế. Mà bây giờ chính là nghiệm chứng kết quả thời khắc. Kiếm giới ngưng nội tâm khẽ quát một tiếng. Một cố ý cảnh trực tiếp khuyết tán ra tới. Điên cuồng lực lượng tại lúc này lập tức khuyết tán ra tới. Cường đại lực bộc phát, lệnh người cảm giác được toàn bộ thế giới đều là bắt đầu run rẩy lên. Đông đông đông, trầm muộn thanh âm vang lên. Trong nháy mắt, Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người chỉ cảm thấy thế giới tại lúc này yên tĩnh. Bọn hắn không cảm giác được ngoại giới lực lượng ba động. Hết thảy phảng phất đang giờ phút này ngừng, cách loại cảm giác này để bọn hắn lập tức nội tâm kinh ngạc. Không thể tưởng tượng nổi, các ngươi xong đời rồi. Chỉ là giờ phút này Mục Vân lại là bước ra một bước, tiến vào của mình kiếm giới bên trong. Dài rộng cao đều có 10 mét phạm vi khống chế, đầy đủ đem hai người khống chế lại. Mà tại kiếm của hắn giới bên trong, hắn chính là chúa tể hết thảy tồn tại. Vô thượng thần đế 115 chương 1138, hắn xưa nay đã như vậy. Đây là kiếm giới, Đấu Lạc Thiên lập tức kịp phản ứng. Lập tức quát. Ngươi. Ta vốn là nhất danh kiếm khách, lĩnh ngộ kiếm đạo, chỉ là các ngươi không biết mà thôi. A Mục Vân lại là lười nhắc đáp lại, trực tiếp mở miệng nói. Hiện tại trên người kim tiên lệnh có thể giao ra. Ta nghĩ tất cả mọi người là người trưởng thành, không cần ta lại đến cái gì đại hình hầu hạ đi thắng bại còn chưa phân. Đấu Lạc Thiên giờ phút này lại là trực tiếp quát. Mục Vân, ngươi không có thắng được. Chúng ta cũng không có thất bại, không có thất bại sao? Mục Vân thanh âm rơi xuống. Một kiếm giết ra. Kiếm khí vô hình. Trực tiếp thổi phù một tiếng. Đem Đấu Lạc Thiên phần bụng phá vỡ một đường vết sách. Tiên huyết chảy ra. Cái này nhất phá mở. Đấu Lạc Thiên lập tức kinh ngạc cảm giác được. Cái này một kiếm đã là đến gần vô hạn chính mình đan nguyên bên trong nguyên anh. Thậm chí chỉ cần là Mục Vân nghĩ, khả năng cái này một kiếm đã là phá hắn đan nguyên. Một màn này để Đấu Lạc Thiên lập tức cái trán giọt mồ hôi. Ta cho ngươi, Đấu Lạc Thiên lập tức mở miệng nói. Ngươi dừng tay. Chúng ta là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Ngươi nếu là gây bất lợi cho chúng ta, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Giao ra Kim Tiên lệnh đến. Ta không muốn nói lần thứ hai. Mục Vân giờ phút này sắc mặt lạnh lùng, hơi mở miệng nói. Giao. Còn là không giao hắn. Hiện tại lười nhắc cùng hai người nói nhiều. Tại bọn hắn Tam Cực Thiên Minh đệ tử trong mắt, thuộc hạ thế lực đệ tử, phải bị khi dễ. Bọn hắn là cao cao tài thượng, gặp được phân tranh, trực tiếp giết chính là. Hiện tại Mục Vân càng là lười nhắc cùng bọn hắn giảng thuật những này. Mục Vân, ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng. Tịch Yểm Nguyệt quát, hôm nay hai người chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, là hai người chúng ta khinh địch. Thế nhưng là ngày khác, một lần cuối cùng. Kim Tiên lệnh. Giao. Còn là không giao. Mục Vân lại là lười nhắc cùng bọn hắn nói nhiều, trực tiếp lần nữa mở miệng nói. Ta không muốn nói thêm lần thứ ba. Nhìn xem hai người, Mục Vân không có kiên nhẫn nói. Ta cũng có thể trực tiếp đem các ngươi hai người giết. Chính mình lục soát Kim Tiên lệnh, nơi này đều là ta người. Ta nghĩ chuyện này sẽ không có người biết. Ta cho ngươi. Ta nói. Ta cho ngươi. Đấu Lạc Thiên giờ phút này phẫn hận không thôi. Nhìn xem Tịch Yểm Nguyệt nói. Cho hắn chính là. Còn nhất định phải tranh cái gì mặt mũi. Tịch Yểm Nguyệt nghe đến lời này, cũng là âm thầm tức giận. Cho ngươi một khối Kim Tiên lệnh, trực tiếp từ Đấu Lạc Thiên trong tay xuất hiện. Mà Tịch Yểm Nguyệt giờ này khắc này cũng không thể nói được gì, trực tiếp ném ra một khối Kim Tiên lệnh. Thu lấy hai khối Kim Tiên lệnh, Mục Vân nhìn xem hai người, cười nói, đa tạ hai vị, chỉ là. Chẳng lẽ cũng chỉ có hai khối sao? Chỉ có hai khối a. Đấu Lạc Thiên lập tức ai oán nói. Cái này Kim Tiên di chỉ bên trong, hết thảy cũng chỉ có 9981 khối Kim Tiên lệnh. Chúng ta đạt được hai khối, đã là rất khó. À kia tạm thời tin tưởng các ngươi lời nói đi. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi kiếm giới phạm vi bên trong. Ui, thả chúng ta. Tịch Yểm Nguyệt giờ phút này oán hận nói. Thả các ngươi. Mục Vân đột nhiên quay người nhìn xem hai người, cười nói, thật có lỗi, ta vừa rồi tựa hồ không nói thu Kim Tiên lệnh sẽ tha cho các ngươi. Ngươi mà lại, ta cũng không tin các ngươi trên thân chỉ có hai khối Kim Tiên lệnh, cho nên ta chuẩn bị giết các ngươi. Đang dò xét các ngươi trên thân đến cùng mấy khối Kim Tiên lệnh. Mục Vân lời nói rơi xuống, trực tiếp quay người rời đi. Ngươi trở về, trở về a a. Mục Vân rời đi kiếm giới bên trong, nhìn về phía trước, lập tức nội tâm hơi hô thở ra một hơi. Tiếng kêu thảm thiết dần dần suy yếu. Kiếm giới bên trong, hai người thân thể đã là bị xoắn nát phá thành mảnh nhỏ. Mục Vân giờ phút này trở lại một tay trào ra hai viên không gian tiên giới xuất hiện trong tay. Thấy cảnh này, Mục Vân trong mắt mang theo một vòng không hiểu. Trong chớp nhoáng, dò xét xong hai viên không gian giới chỉ, Mục Vân quả nhiên là không có phát hiện lại có cái khác Kim Tiên lệnh. Lập tức Mục Vân nhìn xem hai người hóa thành bột phấn thi thể, cười khổ nói, thật có lỗi a, không nghĩ tới hai người các ngươi thực sự nói thật, liền đem các ngươi giết. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy, Mục Vân đáy lòng nơi nào có một tia áy náy. Mà giờ khắc này, kia cách khác hơn 10 người, nhìn thấy Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên hai người chết thảm, lập tức cảm thấy kinh hãi. Nơi nào còn dám dừng lại tại nơi này, bốn phía bỏ trốn ra. Tử Nha a, không thể để cho bọn hắn chạy, nếu không ta bị trả thù chết rồi. Ngươi làm sao bây giờ a? Mục Vân giờ phút này mở miệng quát. Gâu gâu. Tử Nha lập tức sủa loạn, trực tiếp vừa sải bước ra, thân ảnh lói lên đã là đuổi theo. Nhìn xem bốn phía, Mục Vân hơi sáng tỏ. 81 khối kim tiên lệnh, xem chừng hiện tại đã là bị tại kim tiên di chỉ bên trong các đệ tử chia cắt. Mà tân tẩy bài, sắp bắt đầu. Tịch Yểm Nguyệt cùng Đấu Lạc Thiên xuất hiện, biểu thị chân chính phân tranh, sắp bắt đầu. Lần này, là triệt để chiến đấu, không phải ngươi vốn liền là ta chết Mục Vân giờ phút này. Hùng tâm tráng trí. Đại loạn sắp tới, hắn mới tốt. Đục nước béo cò. Mục Vân giờ phút này đã là hạ quyết tâm. Tử Nha truy đuổi ra ngoài. Bất quá một khắc đồng hồ. Chính là trở về. Nhìn xem Mục Vân. Đắc ý cười. Cái đuôi loạn lắc. Đám người chỉnh đốn một phen, chính là chuẩn bị lại lần nữa tiến lên. Bá bá bá. Mà cùng lúc đó, từng đạo tiếng xé gió lên, Nhậm Cương Cương cũng là tại lúc này xuất hiện. Mục Vân Nhậm Cương Cương mới vừa xuất hiện, chính là trực tiếp la lên Mục Vân. Lần này là gọi thẳng tên, tựa hồ có cái gì cấp thiết sự tình phát sinh đồng dạng. Thế nào rồi? Nhìn xem Nhậm Cương Cương khẩn trương bộ dáng, Mục Vân nhìn không được nói. Chúng ta tìm được Chiến Thiên Linh ba người bọn hắn. Nhậm Cương Cương ngữ khí mang theo một ít trầm trọng. Tìm được. Ở đâu? Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương. Lập tức kích động nói. Ba tên này. Tìm hồi lâu. Một mực không có tin tức. Tại cái này kim tiên di chỉ bên trong. Ta sinh tử ám ấm cảm ứng. Thế mà cũng mất đi hiệu lực bọn hắn. Nhậm Cương Cương trên mặt lộ ra một tia phiền muộn. Chính ngươi xem đi. Nhậm Cương Cương thân ảnh tránh ra. Một thân ảnh xuất hiện ở sau lưng hắn. Chiến Thiên Linh nhìn xem giờ này khắc này Chiến Thiên Linh. Mục Vân đột nhiên. Hai tay lơ đãng nắm chắc thành quyền. Móng tay thật sâu khảm vào trong thịt. Giọt máu thuận ngón tay chảy xuống. Nhìn xem Chiến Thiên Linh thời khắc này bộ dáng, Mục Vân lập tức im lặng ngưng nghẹn. Giờ này khắc này Chiến Thiên Linh, hai tay hai chân tăng thêm hai mắt hai lỗ tai toàn bộ bị người chặt xuống. Lưới đầu hiển nhiên cũng là không thấy, cái mũi càng là bị người cắt lấy, hoàn toàn trở thành một người trệ. Là ai, hả? Kia hung áp tay Mục Vân lập tức mở miệng quát. Thiên Linh, Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca đâu? Nhìn xem Chiến Thiên Linh, Mục Vân lập tức mở miệng dò hỏi. Chỉ là giờ này khắc này Chiến Thiên Linh. Miệng không thể nói. Tai không thể nghe. Chỉ có yếu ớt linh hồn lực. Tại nhàn nhạt lưu động. Chúng ta tìm tới hắn thời điểm, hắn đã là bị. Nhậm Cương Cương chậm rãi nói. Thân thể tứ chi. Tại bị một ít dã thú nuốt. Đi trễ nửa bước. Chỉ sợ tính mạng hắn cũng khó đảm bảo. Mà ta cùng hắn giao lưu biết được. Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca. Đã bỏ mình, hãm hại bọn hắn người, tên là Đường Văn Vũ. Đường Văn Vũ. Mục Vân giờ phút này lẩm bẩm một cái, trực tiếp bắt đầu muốn cho Chiến Thiên Linh trị liệu. Chỉ là Chiến Thiên Linh hai tay tuyệt không một lần nữa ngưng tụ. Giờ phút này sinh mệnh lực đã là cơ hồ giống như là không có. Mục Vân muốn cứu chỉ cũng phải cần thời gian. Một đỉnh đan lô lập tức lấy ra. Mục Vân mở miệng nói. Chiến Thiên Linh. Ngươi lại đợi một hồi. Ta vì ngươi luyện đan. Ngươi yên tâm. Không có chuyện gì. Ta chắc chắn vì Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca báo thù. Báo thù cho ngươi. Đan lô xuất hiện. Thiên hỏa dâng lên. Mục Vân lập tức bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Mục Vân. Chỉ là giờ phút này, Nhậm Cương Cương lại là đột nhiên mở miệng nói, hắn đã chết. Lời này vừa nói ra, Mục Vân thân thể trì trệ. Chết rồi không có khả năng. Mục Vân lập tức gầm thét lên. Ai cho phép ngươi chết? Tỉnh lại. Ta có thể cứu ngươi. Ta có thể cứu ngươi. Ngươi lại kiên trì một lát liền hảo. Mục Vân hai mắt xích hồng. Quát ấm lên. Chiến Thiên Linh. Chiêu Thiên Ca. Phượng Như Ý ba người. Có thể nói lúc trước cùng hắn còn có một chút nguồn gốc. Thế nhưng là bị hắn sinh tử ám ấm thu phục. Ba người hiện tại làm việc. Tận tâm tan trách. Bỏ qua một bên sinh tử ám ấm khống chế không nói. Ba người này. Là thật tâm tâm phục khẩu phục chính mình. Giống như lúc trước Vô Cực Ngạo Thiên. Thế nhưng là Vô Cực Ngạo Thiên chết rồi. Hắn không kịp ngăn cản. Hiện tại ba người bọn họ cũng chết. Mục Vân chỉ cảm thấy lại một lần nữa phẫn nộ, ảo não. Đường Văn Vũ Mục Vân thanh âm lạnh lùng nói. Đường Văn Vũ, ta ghi nhớ ngươi. Kim Tiên Di chỉ bên trong, ta Mục Vân không giết ngươi. Thề không làm người lạnh lùng lời nói yếu ớt truyền ra. Giờ này khắc này Mục Vân đã là phẫn nộ đến cực hạn. Bàn tay vung lên, thiên hỏa tràn ngập, chiến thiên linh thân thể bị đốt cháy thành tro bụi. Mục Vân trong tay xuất hiện nhất cái hộp gấm, đem những cái kia tro cốt an an ổn ổn thu thập tốt. Chỉ là nhìn xem những cái kia tro cốt, Mục Vân lại là nội tâm quặn đau. Chết không toàn thây chiến thiên linh, chết không toàn thây đáng hận hơn là Phượng Như Ý cùng Chiêu Thiên Ca hai người. Hiện tại càng là tung tích không rõ, đem hộp gấm thu hồi. Mục Vân chậm rãi phủ thêm áo choàng, đầu đội nón đen, trong cặp mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Đường Văn Vũ thật sao u vinh quy quy mơ, người này là Đường Văn Bân đệ đệ, tại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong, y vào đại ca của mình Đường Văn Bân là ngoại minh thứ nhất, ngày thường bên trong chính là nhất cái tiểu bá vương, không ai dám trêu chọc. Nhậm Cương Cương chậm rãi nói, Mục Vân, việc này còn cần nghĩ lại sau đó định. Kia Đường Văn Bân là Tam Cực Thiên Minh ngoại minh thứ nhất, ngũ phẩm thiên tiên cảnh giới, thực lực nên so với chúng ta lâu chủ còn muốn càng hơn một bậc, mà lại thêm bên cạnh hắn tụ tập cao thủ cũng là không ít. Không cần Mục Vân khua tay nói, ta chỉ là muốn lấy mạng đền mạng, Đường Văn Vũ nhất định chết. Mục Vân giờ phút này quả nhiên là cần lấy mạng đền mạng người, bất kể là ai. Hắn hiện tại xúc động cũng tốt, bất chấp hậu quả cũng tốt, hắn bây giờ muốn làm chính là chém giết Đường Văn Vũ nhân trệ, đem chiến thiên linh làm thành nhân trệ. Đây là cỡ nào tâm ngoan thủ lạc, Mục Vân giờ phút này không cách nào tỉnh táo. Đi lời nói rơi xuống, Mục Vân trực tiếp một ngựa đi đầu, xông lên phía trước nhất. Nhìn thấy Mục Vân giờ phút này điên cuồng tư thế, Nhậm Cương Cương lập tức lắc đầu. Cương cả, Mục sư để hắn. Xưa nay đã như vậy, Nhậm Cương Cương khổ sở nói. Gia hỏa này, một khi liên lụy đến bên người người, từ trước đến nay là bất kể hậu quả, điên cuồng làm việc. Ngược lại là đến chính hắn trên thân, hắn ngược lại là rất có thể ẩn nhẫn. Có lẽ đây cũng là hắn vì cái gì đã từng kia được người ủng hộ nguyên nhân đi. Một người có thể không so đo chính mình vinh nhục được mất, nhưng lại là thời thời khắc khắc nhớ kỹ bên người người hết thảy. Vì bên người người, cho dù là sông pha khói lửa cũng ở đây không chối từ, nghe rất ngu ngốc, nhưng lại là dễ dàng nhất để người cảm động. Vô Thượng Thần Đế 115 chương 1139 chín đầu thủy cầu có thể trở thành bằng hữu của hắn. Cương ca trong lòng cũng rất vui vẻ, Thiên Hân Nhi khẽ nói. Đúng vậy a, có thể trở thành bằng hữu của hắn, ta rất vui vẻ, cho dù là vì hắn mạo hiểm, cũng là đáng. Nhậm Cương Cương lời nói rơi xuống, nhìn về phía trước, khẽ mỉm cười nói. Dù sao cũng không phải lần thứ nhất nhìn thấy hắn điên cuồng, vậy liền lần nữa điên cuồng một lần. Làm sao không thể nhìn thấy Mục Vân giờ này khắc này biểu lộ. Nhậm Cương Cương lập tức đi theo mà bên trên. Một đám mười mấy người, một đường tùy hành. Bọn hắn nhìn thấy chiến thiên linh thảm trạng, càng là nhìn thấy Mục Vân giận hình. Thế nhưng là giờ phút này, bọn hắn đối Mục Vân lại là càng thêm tôn kính. Mười mấy người lập tức mọi người đồng tâm hiệp lực trực tiếp lao vùn vụt rời đi. Kim Tiên Di chỉ bên trong, hình dạng mặt đất rộng khắp, muôn hình muôn vẻ. Mà lần này tiến vào bên trong, bất quá là hơn vạn người. Đến lúc này còn lại chỉ sợ là liền hơn vạn người đều không có. Liên tiếp ba ngày, Mục Vân dẫn đầu đám người tuyệt không phát hiện người nào. Loại này chẳng có mục đích tìm tìm bên trong, Mục Vân thủy chung là chẳng hề nói một câu ra. Thấy cảnh này, Nhậm Cương Cương cũng biết Mục Vân nội tâm không dễ chịu, không có nói nhiều. Cái này một ngày, mười mấy người tại một chỗ thảo nguyên phía trên chỉnh đốn. Mấy ngày nay, tới tới lui lui, ngược lại là gặp một ít tiểu đoàn thể. chỉ là tin tức liên quan tới Đường Văn Vũ, lại là từ đầu đến cuối không chiếm được. Mục Vân cũng là càng thêm bực bội. Sầm sầm sầm. Nhưng là, liền xem mọi người tại thảo nguyên phía trên chỉnh đốn thời điểm, đại địa đột nhiên truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Lực lượng cuồng bạo triệt để khuyết tán ra tới. Cái này nhất bảo tạc, có thể nói cơ hồ là lan tràn toàn bộ kim tiên di chỉ bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân lập tức đứng dậy. Nhậm Cương Cương đi tới cẩn thận nói, tựa hồ có người động đến cái gì không nên động địa phương. Không phải không nên động, Mục Vân hô thở ra một hơi nói, là nên động, nhưng là không ai động đến địa phương. Chỉ là kia tiếng oanh minh vang lên, Mục Vân vừa muốn khởi hành, một thanh âm cách xa vạn dặm trực tiếp xuất hiện. Mời các vị đạt được kim tiên lệnh đệ tử, nhanh chóng đến đây tập hợp. Việc quan hệ kim tiên bi một câu nói, trực tiếp truyền bá ngoài vạn dặm. Loại thủ đoạn này, xác thực cao minh. Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lập tức khẽ mỉm cười nói, xem ra có người đã là tìm tới mấu chốt chúng ta đi. Mục Vân giờ phút này ngược lại là cũng không gấp gáp. Kim tiên bi xuất hiện cũng biểu thị lần này kim tiên di chỉ bên trong thăm dò đến điểm cuối. Tam cực thiên minh trước 10 đệ tử, chỉ sợ đều là hội liên hợp cùng một chỗ. Đến thời điểm, Đường Văn Vũ tất nhiên sẽ xuất hiện. Minh bạch điểm này, Mục Vân lập tức hơi hô thở ra một hơi. Đi mọi người nhất thời xuất phát. Mà cùng lúc đó, dọc theo đường, Mục Vân lại là phát hiện càng ngày càng nhiều người bắt đầu hướng phía thanh âm kia truyền bá đến phương hướng hội tụ. Việc quan hệ kim tiên lệnh cùng kim tiên bi, dù ai cũng không cách nào ngồi nhìn mặc kệ. Trọn vẹn tiến lên nửa ngày thời gian, Mục Vân đám người mới đạt tới mục đích. Chỉ là nhìn thấy trước mắt tràng cảnh, Mục Vân đám người lại là lập tức sững sờ. Nơi này bọn hắn trước đó tới qua, chính là ban đầu nhìn thấy thông thiên thủy trụ. Thủy trụ phía dưới chính là một tòa hồ nước. Nhưng là bây giờ, kia hồ nước biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là chín đầu thông hướng kia thông thiên thủy trụ thủy cầu. Chín đầu thông hướng thủy trụ thủy cầu phân tán tại thủy trụ bốn phía. Mà có thể nhìn thấy mặt đất kia vết sách chính là từ cái này chín đầu thủy cầu khuyết tán ra. Mà giờ khắc này, chung quanh đất là tụ tập một đảo lại một đảo thân ảnh. Càng là có càng ngày càng nhiều người tụ đến. Thấy cảnh này, Mục Vân mang theo đám người, hội tụ trong đám người, không lộ liễu bí ẩn. Đó chính là Đường Văn Vũ. Nhậm Cương Cương giờ phút này ngón tay chỉ hướng phía trước. Thế nhưng là nhìn thấy tại kia tới gần thủy trụ địa phương, mấy thân ảnh đứng vững. Một người trong đó nhìn hào hoa phong nhã, một thân trường sam, mười phần thoải mái. Chỉ là đứng ở nơi đó, nghiêm túc thận trọng, nhìn rất là lạnh lùng bộ dáng. Người này hẳn là Đường Văn Bân. Mà tại Đường Văn Bân bên người, nhất danh tướng mạo rất là tương tự thanh niên, lại là miệng líu lo không ngừng đang nói cái gì. Đường Văn Vũ, ngươi thật giả a, còn làm thành nhân trệ. Ngươi thật là biết chơi. Ai nhất xanh thanh niên cười ha ha một tiếng nói, đối đãi thuộc hạ môn phái đệ tử dạng này, cũng thật có ngươi vậy. Làm sao một đầu tóc vàng, dáng người gầy gò Đường Văn Vũ cười hắc hắc nói, mấy tên kia muốn chết cũng không nhìn một chút chính mình thân phận gì. Buồn cười nhất là cái gì các ngươi biết sao? Ba tên kia trước khi chết thời điểm còn nói cái gì chủ nhân của bọn hắn khẳng định hội vì bọn họ báo thù. Ha ha, quả thực là chết cười ta. Đường Văn Vũ không chút kiêng kỵ cười, mà chung quanh mấy tên thanh niên cũng là phụ họ theo đuôi. Đủ chỉ là không bao lâu, Đường Văn Bân lại là nhíu mày lại, hờ hứng mở miệng nói, Văn Vũ hồ nháo, các ngươi cũng đi theo hồ nháo thật sao? Lần này tiến vào Tam Cực Thiên Minh nổi minh, can hệ trọng đại, kim tiên bi tìm tới, chúng ta có thể có thập cây danh ngạch, trực tiếp tiến nhập nổi minh. Các ngươi chẳng lẽ đều không muốn vào đi vào minh sao? Đại ca làm gì khẩn trương như vậy? Mà Đường Văn Vũ lại là cười hắc hắc nói, coi như không có kim tiên bi cùng kim tiên lệnh, đại ca ngài cũng nhất định là tiến nhập nội minh. Mà lại, tại cái này kim tiên di chỉ bên trong, có ai có thể cùng đại ca chống lại sao Văn Vũ? Ngươi lại hồ nháo. Lần sau, ta vẫn ý như là đưa ngươi nhốt tại phòng tạm giam bên trong, để ngươi không có đi ra ngoài. Đường Văn Vân lập tức quát. Hiện tại phát hiện liên quan tới kim tiên bi tin tức, đều giữ vững tinh thần đến. Ai nếu là gây ra rủi ro, đừng trách ta trở mặt không quen biết. Vâng vâng, Đường Văn Bân, tam cực thiên minh ngoại minh đệ nhất nhân. Người này tại tam cực thiên minh bên trong uy danh có thể nói là so ngoại minh bên trong trưởng lão tên tuổi còn tốt hơn dùng. Bởi vì thứ nhất, cho nên tụ tập ở bên cạnh hắn người không ít. Dần dần, tam cực thiên minh ngoại minh bên trong, thậm chí là xuất hiện nhất cái tên là Đường Minh tiểu đoàn thể, tại ngoại minh bên trong huyền lên tiếng, so trưởng lão còn mạnh hơn. Mà Đường Văn Bân tự nhiên là thanh danh càng thêm vang dội. Đó chính là Đường Văn Bân cùng Đường Văn Vũ Mục Vân nhìn xem hai người. Nói, ta ghi nhớ hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một hồi sẽ có càng nhiều tam cực thiên minh đệ tử đến. Mà lại thời gian 3 năm, những người này khẳng định là đề thăng không nhỏ. Chúng ta cũng không thể chủ quan. Ta minh bạch, Mục Vân gật đầu nói. Dù sao là có cơ hội giết hắn. Đến thời điểm, liền không chỉ là nhân trẻ thống khổ bá bá bá. Mấy người giao lưu ở giữa, lần lượt từng thân ảnh, lần nữa lao vùn vụt tới. Mà làm thủ một người, mắt ngọc mày ngài, tóc dài tùy ý tô tán ở sau ấp, cao gầy thân thể, trước ngực nhô lên, ngạo nhân không gì sánh được, tinh tế vòng eo, cho người ta uyển chuyển một nắm nhẹ nhàng cảm giác. Trọng yếu nhất là kia một cỗ giống như hoa hồng đồng dạng kiều diễm khí chất, lệnh người chiếu cố vong phản. Mà đi theo ở sau lưng hắn hai tên nữ tử cũng là nhìn từng cách mỹ lệ tuyệt luôn, không thể khinh thường. Thần sư tỷ đến rồi, là thần sư tỷ còn là đẹp như vậy á. Trong đám người, lập tức xuất hiện từng đạo tiếng kinh hô. Người này là ai? Thấy cảnh này, Mục Vân lại là lập tức xứng sờ. Thần Vũ Trúc Nhậm Cương Cương đáp. Ngoại minh thực lực tổng hợp thứ hai. Nghe nói, người này là ba vị minh chủ một trong thần lạc minh chủ chi nữ. Chẳng qua là nghe nói, không ai tìm được chứng minh qua thần Vũ Trúc. Mục Vân khẽ gật đầu. Thần sư muội nhìn thấy thần Vũ Trúc đến, kia Đường Văn Bân thái độ rõ ràng phát sinh rất lớn chuyển biến. Trên mặt trồng chất xuất hiện tiếu dung, rất chân thành tiếu dung. Chỉ là nụ cười này đổi lấy chỉ là thần Vũ Trúc khẽ gật đầu. Đường sư huynh, phải chăng có phát hiện gì? Tự nhiên Đường Văn Bân lập tức mặt mày hớn hở nói. Nơi đây vốn là chúng ta tiến vào nơi này ban đầu nhất địa phương. Xuyên qua toàn bộ kim tiên di chỉ, có thể nói là kim tiên di chỉ trụ cột. Thần sư muội mời xem, cái này 9 đầu thủy cầu ban đầu là không có, mà cái này ta dự tính là thông hướng mấu chốt chi địa thông đạo, nhưng là cần 81 khối kim tiên lệnh mới có thể hợp lực mở ra, cho nên ta mới triệu tập tất cả mọi người đến. Thì ra là thế. Nghe đến lời này, thần Vũ Trúc khẽ gật đầu, không nói nữa. Thần sư muội, một hồi nếu là mở ra thông đạo, chúng ta tiến vào nơi chưa biết, thần sư muội có thể cùng ta liên thủ. Như thế chính là không ai có thể gây bất lợi cho ngươi. Đa tạ đường sư huyên hảo ý. Chỉ là một mình ta, cũng không ai có thể gây bất lợi cho ta. Thần Vũ Trúc lời nói rơi xuống, khom người, trực tiếp quay người rời đi. Nghe đến lời này, Đường Văn Bân sắc mặt lập tức trầm xuống. Đại ca, cái này thần Vũ Trúc không phải liền là minh chủ nữ nhi sao? Cao ngạo cái gì a? Đường Văn Vũ nhìn không được, nói, bằng vào ta lời nói, đại ca nên đem nàng làm, để nàng thần phục tại đại ca dưới hông. Gạo nấu thành cơm, minh chủ con rể chính là ngài. Mà lại, nữ nhân này, đừng nhìn ngày thường bên trong ngạo khí gấp, chỉ cần trên giường đem nàng chế phục ngoan ngoãn, đến thời điểm liền đối ngươi ngoan ngoãn phục tùng. Ngươi ngậm miệng! Đường Văn Bân lập tức quát. Ngươi quản tốt chính mình sự tình đi. Lần này tại xuất hiện cản trở tình huống, ta tuyệt kỹ không buông tha. Nghe đến lời này, Đường Văn Vũ chỉ là nhích miệng, tiếp tục cùng bên cạnh mấy người trò chuyện cái gì. Chỉ là Thần Vũ Trúc quay người rời đi, mang theo sau lưng cả đám người, lại là trong đám người quét mắt cái gì. Mà cuối cùng kia một đôi mắt đẹp thẳng tắp rơi trên người Mục Vân. Bá bá bá tiếng xé gió lên, Thần Vũ Trúc mang theo mấy người đúng là trực tiếp xuyên qua đám người, cuối cùng đi tới Mục Vân thân trước. Giữa hai người cách xa nhau 5 bước, bốn mắt nhìn nhau. Mục Vân giờ phút này lại là không có một tia gợn sóng, chỉ là nhìn thấy Thần Vũ Trúc nhìn mình chằm chằm, lại là cảm thấy buồn bực. Từ tiến vào Kim Tiên Di chỉ bên trong, hắn tựa hồ cùng nữ nhân này chưa từng có bất luận cái gì thân quen. Ngươi chính là Mục Vân từ từ. Thần Vũ Trúc phảng phất là đem Mục Vân từ trên xuống dưới nghiêm túc dò xét một lần, mới mở miệng nói. Nguyên lai là cái dạng này. Nguyên lai là cái dạng này. Nghe đến lời này, Mục Vân lập tức sạm mặt lại. Cái gì gọi là nguyên lai là cái dạng này? Không phải cái dạng này. Vậy nên là cái dạng gì? Nhìn thấy Thần Vũ Trúc không hiểu thấu chạy tới, nhìn xem chính mình đến một câu nói như vậy, Mục Vân cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Là người đều nên cái dạng này a Thần tiểu thư. Ngươi nếu là nói ta cùng ngươi không phải nhất cái bộ dáng mới là đúng. Dù sao nam nữ khác biệt nha. Mục Vân lập tức trêu chọc nói. Làm càn chỉ là nghe được Mục Vân lời này, Thần Vũ Trúc chưa mở miệng, sau người một nữ tử lại là trực tiếp quát. Ngươi vốn là nhất diệp kiếm phái đệ tử, sau mặc dù bái nhập đến Thiên Kiếm Lâu hạ, thế nhưng là nói tóm lại còn là thuộc hạ thế lực đệ tử. Nhìn thấy thần sư tỷ không hành lễ liền thôi, cãi lại ra khinh bạc chi nhãn. Muốn chết vô thượng thần đế 115 chương 1140 tự sát tạ tội. Nhìn thấy kia mọc ra một trương mặt em bé nữ tử vẻ tức giận, Mục Vân lập tức cười khổ. Đổi lại là ngươi, không hiểu thấu chạy tới một người, tự nhủ nguyên lai là cái dạng này. Ngươi hội nói thế nào vị này mặt trái táo mỹ nữ? Mặt trái táo mỹ nữ nghe đến lời này, nữ tử kia lập tức mắt hạnh ngậm lấy nộ khí. Bảo Nhi, không được vô lễ. Chỉ là giờ phút này, Thần Vũ Trúc lại là lạnh nhạt cười nói. Ngược lại là nhất cái có ý tứ gia hỏa. Bất quá, hy vọng mạng ngươi đủ lớn, có thể đủ rời đi nơi đây. Đến thời điểm chúng ta ngược lại là có thể hảo hảo tâm sự. Thần Vũ Trúc lời nói rơi xuống, chính là mang theo mấy người rời đi. Thấy cảnh này, Mục Vân càng hảo cảm kỳ. Nữ tử này, hắn căn bản không biết làm sao lại đột nhiên tìm tới hắn kỳ quái. Mục Vân nội tâm buồn bực, cái này có gì đáng kinh ngạc? Nhậm Cương Cương giờ phút này lại là tiếp lời. Ngươi thế nhưng là chúng ta Nam Cực chi địa kia phiến góc chi địa bên trong gia đại danh khí thiên chi kiêu tử, thiên thánh tư chất, làm sao lại kỳ quái? Thần Vũ Trúc biết ngươi, nói không chừng là Tam Cực Thiên Minh Thần Lạc Minh chủ đối ngươi chú ý. Đâu đến thời điểm, nói không chừng để ngươi làm rể hiền thừa cách đầu của ngươi. A Mục Vân nhìn xem Nhậm Cương Cương cười mắng, lần này chính sự còn chưa làm xong, trong này nếu quả thật có Kim Tiên Bi, ta nghĩ thông qua lần này Kim Tiên Di chỉ bên trong thăm dò cũng nên kết thúc. Đến thời điểm chỉ sợ thế lực khắp nơi, hai bên ở giữa thiếu không được phân tranh như thế. Lần này tại cách này Kim Tiên Di chỉ bên trong, các đại thanh đồng cấp thế lực đệ tử giữa lẫn nhau chém giết, lại thêm Tam Cực Thiên Minh yểu thế hiếp người, đoán chừng ra Kim Tiên Di chỉ thật đúng là muốn vừa loạn. Những này cũng không phải hiện tại chúng ta có thể suy nghĩ cùng ngăn cản. Kim Tiên Bi ta cũng rất tò mò. Còn có kia Đường Văn Vũ, lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Vân nói, ngẩng đầu nhìn phía trên. Chỉ là dương mắt lên nhìn, Mục Vân lại là lập tức phát hiện một thân ảnh cũng là tràn ngập khiêu khích nhìn xem chính mình. Thấy cảnh này, Mục Vân lại hơi hơi cười một tiếng. Đường Văn Vân vừa rồi Thần Vũ Trúc đến, chỉ là đơn giản cùng Đường Văn Vân bắt chuyện qua, sau đó liền hướng phía chính mình đi tới. xem chừng cách này Đường Văn Bân. Cho là bọn họ hai người quan hệ không tệ. Hiện tại nhìn xem chính mình. Chỉ sợ là rất có thâm ý. Đại ca. Người kia là ai? Đường Văn Vũ nhìn xem Mục Vân. Thấp giọng nói. Xú tiểu tử này. Lại dám nói chuyện với thần Vũ Trúc. Ta hiện tại liền giúp ngươi giúp hắn lưới. Văn Vũ Đường Văn Bân lập tức quát. Có thể nào như thế trước mặt mọi người. Giết người hành hung. Đối ta Tam Cực Thiên Minh danh dự không tốt. Mà lại. Chúng ta lần này chủ yếu là đến tìm kiếm Kim Tiên Bi. Gia hỏa này. Đối với chúng ta không có ảnh hưởng chỉ là lời tuy như thế. Thế nhưng là Đường Văn Bân lại là hai tay phủ về sau. Tay áo ở giữa bàn tay. Đã là nắm chắc thành quyền. Về phần hắn đáy lòng đến cùng đang suy nghĩ gì không người biết được. Mà giờ khắc này trong đám người xuất hiện lần nữa một trận huyên náo. Lần lượt từng thân ảnh giờ này khắc này chạy như bay đến. Một người cầm đầu. Một thân huyết y. Sợi tóc phi vũ. Biểu lộ ra khá là tùy tiện Dạ Như Huyết nhìn thấy Dạ Như Huyết. Trong đám người. Lại là sôi trào lên. Hoa là Dạ sư huyên rất đẹp trai a đúng vậy a đúng vậy a. Lập tức một ít nữ đệ tử nhìn không được nổi lên hoa si tới. Dạ Như Huyết đúng là rất xuất khí, tóc dài triển khai, sắc mặt tuấn lãng, đúng là nhất cái xinh đẹp lang quân bộ dáng. Là Diệp sư huyên, Dạ sư huyên cũng tới. Năm đó Dạ sư huyên thế nhưng là ngoại minh tầng dưới chót nhất đệ tử. Nghe nói là tư chất tu luyện bình thường. Thế nhưng là kẻ đến sau chạy đến trước. Chẳng ai ngờ rằng. Đúng vậy a, không chỉ có vóc người soái thực lực lại mạnh. Ta nếu là nữ nhân, nhất định gả cho Dạ sư huyên. Lưu Hàn. Ngươi đừng ở chỗ này không muốn mặt. Ngươi nếu là nữ nhân. Dạ sư huyên cũng không dám lên ngươi a ha ha. Trong đám người, những cái kia nam đệ tử giờ này khắc này cũng là không tách ra lấy trò đùa. Hiển nhiên, Dạ Như Huyết mặc dù rất lạnh lùng. Thế nhưng là tại Tam Cực Thiên Minh bên trong đệ tử ở giữa. Tiếng hô đúng là so thân là đệ nhất Đường Văn Bân. Còn muốn càng hơn một bậc. Thấy cảnh này, Đường Văn Bân sắc mặt cũng là không dễ nhìn. Hắn tại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh bên trong. Bài danh thứ nhất. Thần Vũ Trúc thứ hai. Một nữ tử. Hắn không cùng Thần Vũ Trúc tranh đấu. Thế nhưng là Dạ Như Huyết xếp hàng thứ ba. Tại danh khí so hắn còn muốn vang dội. Đây đúng là hắn không thể chịu được. Mà lại Tam Cực Thiên Minh ngoại minh trước ba đệ tử. Giữa lẫn nhau kỳ thật cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhiều lắm thì cờ kém một chiêu nửa chiêu khác biệt thôi. Rất có thể cái này Dạ Như Huyết tại Kim Tiên Di chỉ bên trong được cái gì cơ duyên chính là trực tiếp siêu việt hắn. Đại ca, cái này Dạ Như Huyết, ra tận danh tiếng, ta nhìn. Ngươi ngậm miệng. Đường Văn Bân lạnh lùng nói. Nói ít vài câu. Ngươi có thể chết sao? Nhìn thấy Đường Văn Bân nộ khí hừ hừ bộ dáng. Đường Văn Vũ nhích miệng. Không lên tiếng nữa. Hắn người đại ca này chết sĩ diện. Mà lại cố kỵ hình tượng của mình điển hình nhất cái vì quân tử. Thật không biết muốn mặt mũi này làm gì. Giống hắn dạng này vô sỉ chính là vô sỉ tốt bao nhiêu. Tam Cực Thiên Minh ngoại minh trước ba. Giờ phút này đã là toàn bộ đúng chỗ. Mọi người nhất thời kích động lên. Nhìn xem trung ương muốn biết đến cùng là thế nào một chuyện. Đường sư huyên hiện tại Dạ sư để cũng tới. Ta biết chúng ta phải chăng có thể bắt đầu rồi? Thần Vũ Trúc giờ phút này cười nói. Đến cùng là phát hiện cái gì cũng tốt. Đường Văn Bân đi lên phía trước. Nhìn xem hai người. Vừa muốn bắt đầu. Chậm đã Dạ Như Huyết giờ phút này lại là trực tiếp đứng ra thân tới. Dạ sư đệ. Thế nào rồi? Không có gì. Dạ Như Huyết hờ hứng nói. Chỉ là có chút con kiến nhỏ. Cần xử lý một chút con kiến nhỏ. Dạ Như Huyết không để ý tới Đường Văn Bân cùng Thần Vũ Trúc hai người kinh ngạc. Trực tiếp liếc nhìn đám người. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại trên người Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân minh bạch nên đến tóm lại là muốn tới. Ngươi chính là Mục Vân A. Dạ Như Huyết trực tiếp bước ra một bước, nhìn xem Mục Vân, hơi mở miệng. Bá bá bá tiếng xé gió lên. Trong chớp nhoáng này. đi theo sau lưng Dạ Như Huyết đông đảo đệ tử, trực tiếp đem Mục Vân vây quanh ở trung ương. Thấy cảnh này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng, cũng không có cái gì động tác. Nên đến, sớm muộn muốn tới. Hắn giết Liễu Nhược Trần, Kha Trấn là nhìn rõ ràng, điểm này lại không xong. Dạ Như Huyết biết việc này tất nhiên sẽ tìm hắn tính sổ sách. Kể từ đó, hội tụ tại nơi này, sử dụng bạo lực, là sớm muộn. Đúng vậy, Mục Vân nhìn xem Dạ Như Huyết, khẽ gật đầu nói. Rất tốt, ngươi dám thừa nhận, phi thường tốt. Dạ Như Huyết một tay phía trước, một tay ở phía sau. Lạnh nhạt nói. Đã như vậy, vậy ngươi giao ra ngươi kim tiên lệnh. Tự sát tạ tội đi, tự sát tạ tội. Nghe đến lời này, mọi người chung quanh lại là hết sức kinh ngạc, chuyện gì xảy ra. Dạ Như Huyết để cái này Mục Vân tự sát tạ tội. Trong đám người còn có rất nhiều người căn bản không biết Mục Vân là ai, lập tức tràng diện trở nên náo nhiệt. Tự sát tạ tội, ta có tội gì, ngươi có tội gì, Liễu Nhược Trần. Có phải hay không là ngươi giết đến phải thì như thế nào, Mục Vân lại là cười nói. Mọi người tại chỗ, cái nào chưa từng giết người. Nếu là giết người chính là muốn tự sát tạ tội. Vậy chúng ta tất cả mọi người dứt khoát cùng một chỗ mổ bụng tự sát được rồi, ngươi giết không nên giết người. Cái gì là không nên giết người, người muốn giết ta. Chẳng lẽ ta liền muốn đưa cổ cho bọn hắn giết sao, Mục Vân lại là trực tiếp đáp lại nói. Không chút khách khí. Làm càn Kha Trấn lập tức quát. Liễu Nhược Trần chính là Dạ sư huyên phụ tá đắc lực. Ai không biết. Toàn bộ tam cực thiên minh ngoại minh. Ai dám động đến hắn, ngươi không cần lớn tiếng như vậy. Ta nghe được. Các ngươi tam cực thiên minh không ai dám động đến hắn. Ta cũng không phải các ngươi tam cực thiên minh ngoại minh đệ tử. Ta thế nào không dám động đến hắn, tùy tiện nghe được Mục Vân lời này. Trong đám người lập tức xôi trào. Mục Vân nói ra lời này thực sự là quá tùy tiện. Quả thực là không coi ai ra gì. Nhưng là trong đám người, Đường Văn Bân nhìn thấy Mục Vân cùng Dạ Như Huyết lên xung đột, lại là nội tâm thoải mái. Vừa rồi nhìn Mục Vân còn có chút không vừa mắt, hiện tại xem ra, gia hỏa này vẫn tương đối thuận mắt. Nha! Chỉ là Đường Văn Bân quay người lại, nhìn thấy Thần Vũ Trúc cũng là một đôi mắt đẹp rơi trên người Mục Vân, khóe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức sắc mặt biến, lại nhìn về phía Mục Vân. Thế nào nhìn, thế nào phiền mà giờ khắc này bầu không khí trở nên có phần dương cung bạc kiếm lên. Mục Vân giờ này khắc này không chút nào nhượng bộ, mà Dạ Như Huyết càng là không có khả năng nhượng bộ. Người nào không nên giết, người nào nên giết, ngươi không biết vậy ta liền nói cho ngươi biết. Ta Dạ Như Huyết người. Ngươi không nên giết, thật có lỗi. Nghe được Dạ Như Huyết lời này, Mục Vân cười nói. Ta chỉ biết kẻ muốn giết ta nên giết. Bầu không khí lập tức khẩn trương lên. Giết Dạ Như Huyết bàn tay vung lên, hơn 10 người cùng nhau tiến lên. Tử Nha A. Gâu gâu. Mục Vân vừa định nói. Tử Nha A. Ta chết ngươi làm sao bây giờ. Thế nhưng là Tử Nha hiển nhiên là nghe đủ câu nói này. Mục Vân vừa mới mở miệng, Tử Nha chính là cả đời gào thét, trực tiếp thân hình hóa thành trăm mét lớn nhỏ. Vừa rồi tại Mục Vân bên người chó con nháy mắt biến thành chó dại. Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển thấy cảnh này, đám người lập tức phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Đám người nhìn không được lui lại một ít. Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển chính là thiên cấp huyết mạch tiên thú. Ai biết trước mắt cái này Tử Nha Khuyển đến cùng là cảnh giới gì thực lực. Khó trách như vậy có tự tin. Thấy cảnh này, Dạ Như Huyết lập tức cười lạnh một tiếng. Một con chó mà thôi cũng muốn ngăn lại ta, Tử Nha A. Gia hỏa này mắng ngươi là một con chó A. Ta nhìn không phải A. Ngươi rõ ràng là một cái tiên khuyển A. Gâu gâu. Tử Nha lập tức tức giận không thôi, gầm thét trực tiếp thẳng hướng Dạ Như Huyết. Ngũ phẩm thiên tiên Dạ Như Huyết tự nhiên là không e ngại Tử Nha. Một khuyển một người trực tiếp giao thủ. Mà giờ khắc này những người khác cũng không có vọng động. Tất cả mọi người là muốn nhìn một chút. Cái này Tử Nha Thanh Liệt Thiên Khuyển đến cùng là đến loại cảnh giới nào oanh. một người một khuyển lập tức giao thủ. Giữa không trung phía trên tiếng oanh minh nổ vang, hai thân ảnh triệt để đánh nhau ở cùng một chỗ. Tử Nha thực lực, Mục Vân đã là triệt để kiến thức đến. Mà về phần Dạ Như Huyết, hắn lại là không rõ lắm. Chỉ là, theo giao thủ, Mục Vân phát hiện, một người một chó ở giữa. Tựa hồ dù ai cũng không cách nào ngăn chặn chính mình. Tử Nha trở về Mục Vân giờ phút này quát khẽ một tiếng. Tử Nha lập tức rút về, từng ngụm thở hổn hển, lộ ra cực kỳ hưng phấn. Mà đổi thành một bên, Dạ Như Huyết cũng là không có vừa rồi tiêu sái. Thế nào Dạ Như Huyết? Mục Vân chậm rãi mở miệng nói. Ta không sợ ngươi đối phó ta. Chỉ là, ngươi liền con chó đều đánh không lại. Còn nghĩ giết ta sao? Vô Thượng Thần Đế 115 chương 1141 cái kia chỉ có thật có lỗi gâu gâu. Nghe đến lời này, Tử Nha lại là nhìn xem Mục Vân thấp giọng gào thét. Khù khù. Thật có lỗi, thật có lỗi, là tiên khuyển. Mục Vân lập tức ho khan một cách nói. Đáng ghét mà giờ khắc này, Dạ Như Huyết lại là thấp giọng quát. Hắn không nghĩ tới. Chỉ là một cách Mục Vân. Lần thứ nhất nhìn thấy ra hỏa này. Trong mắt hắn. Bất quá là sâu kiến. Thế nhưng là tại cách này kim tiên di chỉ bên trong. Lại là trực tiếp đạt được tấn thăng. Mà lại bên người càng là xuất hiện một cái tiên khuyển thực lực không kém hơn hắn tiên khuyển. Cái này khiến Dạ Như Huyết lập tức cảm giác mười phần khó giải quyết. Gia hỏa này. Đến cùng là lai lịch gì? Bất quá là thiên kiếm lâu một cách đệ tử mà thôi. Như thế nào thu hoạch được như thế lớn cơ duyên hiện tại. Ngược lại là biến thành Dạ Như Huyết khá là khó giải quyết. Bởi vì. Mục Vân bên người Tử Nha. Thực lực mạnh mẽ. Hắn khó mà ngăn chặn. Cứ như vậy. Tiêu hao bó lớn thời gian cùng thực lực. Tới đối phó Mục Vân. Vạn nhất tại cái này chín đầu thủy cầu thông đảo bên trong. Đụng phải kim tiên bi. Hắn làm sao cùng thần vũ trúc. Đường Văn Bân bọn hắn tranh đoạt Dạ Như Huyết nội tâm phạm khó. Dạ sư huynh. Cái này chó. Ngươi tới đối phó. Cái này người. Chúng ta tới giết. Như thế nào ngay tại giờ phút này? Từng đạo tiếng xé gió lên. Bá bá bá lần lượt từng thân ảnh tại lúc này lao vùn vụt tới. Thấy cảnh này, mọi người nhất thời lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Ngoại Minh xếp hạng đệ Lục Lư Tuấn Vĩ xếp hạng đệ Thất Trần Dư xếp hạng đệ Thập Dịch Dữ Chi ba người này. Thế mà cũng cùng Mục Vân có thù. Thấy cảnh này, chung quanh mấy người lập tức ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Nội tâm kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy mấy người đến, Mục Vân nheo cặp mắt lại. Xem ra thật sự là oan gia tụ họp. Những người khác nhìn xem Mục Vân lại là tràn ngập đáng thương ánh mắt. Một cái tiểu tiểu phàm thiết cấp thế lực đệ tử. Đắc tội nhiều như vậy bạch ngân cấp thế lực đỉnh tiêm đệ tử. Cái này Mục Vân. Có phải là ngại chính mình thọ mệnh dài lập tức. Trên trăm đạo thân ảnh lần nữa chạy đến. Đám người đắt là càng thêm náo nhiệt. Đại gia không biết đến cùng là tình huống như thế nào. Thế nhưng là ai cũng minh bạch. Mục Vân đây là đắc tội một đám người. A cái này khó làm. Nhậm Cương Cương giờ phút này cũng là sắc mặt lo lắng. Trong thời gian ngắn. Hắn chỉ có thể ngăn cản 2 đến 3 người. Thế nhưng là những người khác làm sao bây giờ mà lại vẹn vẹn là Dạ Như Huyết bên người. Cao thủ liền có không ít. Không có gì khó làm. Mục Vân hơi thở phào nhẹ nhõm nói, tam phẩm thiên tiên ta cũng muốn lãnh giáo một chút. Nghe đến lời này, Nhậm Cương Cương lập tức ánh mắt mang theo kinh hỉ. Hắn ngược lại là quên. Dĩ vãng mỗi lần Mục Vân đột phá, có thể nói là vô địch cùng cảnh giới. Không chỉ như thế, vượt cấp phản sát. Tại người khác xem ra, khó như lên trời. Thế nhưng là đối với thiên thánh tư chất Mục Vân đến nói, chưa chắc không thể. Lần trước tại ngũ tên nhị phẩm thiên tiên cảnh giới võ giả trước mặt, Mục Vân đã là nghiệm chứng điểm này. 5 người vây công đều không giết được hắn, ngược lại là bị hắn chui chỗ trống, giết Liễu Nhược Trần. Hiện tại càng là như vậy. Nhậm Cương Cương lập tức nhẹ gật đầu. Ha ha! Mục huynh! Đã lâu không gặp. Có mạnh khỏe chỉ là ngay tại giờ phút này. Trong đám người một đạo cười ha ha âm thanh. lại là đột nhiên vang lên. Mấy chục đạo thân ảnh tại lúc này chạy đến. Một người cầm đầu, bộ dáng tiêu sái, khí vũ hiên ngang. Không phải Diệp Vô Tình lại là người nào? Mà lại, Diệp Vô Tình bên người, Giang Diễm cũng là đứng yên định. 3 năm không thấy, hai người này bây giờ nhìn lại, thực lực lại là tinh tiến mấy phần. Diệp Huyên, Giang Huyên nhìn thấy hai người, Mục Vân lập tức chắp tay cười nói, bắt chuyện qua. Khá lắm thời gian 3 năm. Ngươi thế mà là đột phá nhị phẩm thiên tiên cảnh giới. Thật là làm cho hai người chúng ta xấu hổ. A Diệp Vô Tình cười ha ha một tiếng nói. Cố nhân gặp lại, hết sức tin tức. Mà cùng lúc đó, Mục Vân cũng là trên trán mang theo một vòng vui mừng. Hai người kia thành hắn bằng hữu, lần này nhìn thấy tự nhiên là lại trợ giúp hắn. Nhìn ngươi có hơi phiền toái. A Diệp Vô Tình nhìn xem đối diện mấy người. Nói. Không có à. Đắc tội nhiều người như vậy. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Yên tâm, ta giúp ngươi giải quyết. Diệp Vô Tình lại là hoàn toàn không thèm để ý nói. Diệp Vô Tình chỉ là giờ phút này. Kia Lư Tuấn Vĩ lại là đột nhiên quát. Ngươi ăn cây táo rào cây sung sao? Ngươi đừng quên. Ngươi thế nhưng là Tam Cực Thiên Minh đệ tử. Không giúp Tam Cực Thiên Minh liền thôi. Còn giúp lấy ngoại nhân đúng đấy. Ngươi nghĩ đối địch với chúng ta sao? Điên rồi sao? Mấy người lập tức gầm thét lên. Điên không quan hệ. Cản bọn họ lại hai người chính là chỉ là ngay tại giờ phút này. Một thân ảnh giáng lâm. Kỳ vũ vừa xuất hiện, nhìn xem Mục Vân, lập tức hai mắt xích hồng. Mục Vân, ngươi chết chắc. Kỳ vũ phấn hận đến phát cuồng tình trạng. Thời gian 3 năm. Dòng dã thời gian 3 năm. Hắn một mực là đợi tại kia trong mê cung. Thẳng đến trước mấy ngày. Mới tìm tới thông đạo. Thời gian 3 năm a, không thu hoạch được gì. Ngoại giới chỉ sợ sớm đã tìm được rất nhiều kim tiên lệnh. Kỳ vũ, ngươi bị vây ở trong mê cung cùng ta có liên can gì ngươi? Kỳ vũ lập tức quát. Không có quan hệ gì với ngươi cổ chính. Có phải là bị ngươi giết chết cổ chính làm sao có thể là ta giết người? Các ngươi không phải ở một chỗ sao? Loại này nước bẩn. Cũng không cần hướng trên người ta rồi đi ngươi. Ta mặc kệ. Kỳ vũ trực tiếp quát. Hiện tại ngươi chết chắc. Mơ tưởng còn sống rời đi cái này kim tiên di chỉ đã như vậy. Kia không có gì để nói nhiều. Mục Vân nhìn xem Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người. Nói. Hai vị. Hiện tại. Ta chỉ sợ là có một trận áp chiến. Việc này cùng hai vị. Đừng nói nhảm. Diệp Vô Tình cười ha ha một tiếng nói. Ta nói. Ngươi là bằng hữu của ta. Hiện tại. Ta tại nơi này. Ai cũng không thể động tới ngươi. Nhìn thấy xưa nay trầm mặc Diệp Vô Tình. Lần này khó được lời nói rất nhiều. Giang Diễm cũng là biết. Cái này Diệp Vô Tình. Là thật sự coi Mục Vân là thành bằng hữu. Bằng hữu bao nhiêu năm rồi. Chính mình tại tiên giới. Không phải cũng là chỉ là giao đến Diệp Vô Tình một người bạn như vậy mà. Giang Diễm nhìn xem Mục Vân nói. Ngươi đừng từ chối. Chúng ta nhận định ngươi là bằng hữu của chúng ta. Sao có thể ngồi nhìn mặc kệ lần này. Cùng chung hoạn nạn một lần đi lần trước bởi vì kim tiên lệnh. Đây là vì. Bằng hữu tình nghĩa nghe đến lời này. Mục Vân lập tức nhẹ gật đầu. Một bên khác. Dạ Như Huyết lại là cười lạnh một tiếng nói. Bằng hữu tình nghĩa cường giả. Chỉ nói cứu thực lực. Mà kẻ yếu. Mới có thể giảng cứu bằng hữu tình nghĩa. Từ xưa đến nay. Vị nào cường giả. Là hô bằng gọi hữu kia là ngươi vô tri. Diệt vô tình giờ phút này lại là quát. Dạ Như Huyết. Ngươi cho rằng ngươi ngoại minh trước 3 địa vị cùng thực lực. Đủ để tự ngạo rồi. Ai nói cường giả liền không có bằng hữu? Năm đó Vân Minh Minh chủ Mục Vân. Thân liệt thập đại tiên vương một trong. Bằng hữu trải rộng thiên hạ. Kia Vân Minh đám người. Trèo trống đến bây giờ. Vẫn ý như là tại vị minh chủ này biến mất vạn năm về sau. Trường khống vân vực. Bằng vào là cái gì không? Phải liền là tình nghĩa 2 chữ vậy các ngươi liền mang theo tình nghĩa của các ngươi. Trực tiếp xuống địa ngục đi thôi. Dạ Như Huyết lạnh lùng quát. Trực tiếp bước ra một bước. Sát phạt chi khí. Lập tức tăng vọt. Giết Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người, giờ phút này toàn thân khí tức tăng vọt. Tứ phẩm thiên tiên lập tức, nương theo lấy hai người thực lực hiện ra, trong lòng mọi người đều là kinh ngạc vô cùng. Tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Đây là khái niệm gì ngoại minh trước 10. Tứ phẩm thiên tiên cảnh giới. Đầy đủ thăng một cái thứ tự. Cái này. Lập tức, Lư Tuấn Vĩ, Trần Dư, Dịch Dữ Chi ba người, nội tâm đều là xứng sờ. Này sao lại thế này, hai người bọn họ làm sao có thể trong 3 năm tại đề thăng nhất phẩm Mục Vân có thể đề thăng? Bọn hắn bản thân đã là rất kinh ngạc, nhưng là nghĩ đến Mục Vân chính là thiên thánh tư chất, trong lòng bọn họ mặc dù không nguyện ý tiếp nhận, thế nhưng là cũng có thể tiếp nhận. Thế nhưng là Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm hai người sao có thể tăng lên tới như thế, cảnh giới không thích hợp a, hai người các ngươi. Ha ha, thu hoạch được một chỗ kim tiên truyền thừa. Hai người chúng ta cộng đồng tiếp nhận truyền thừa. Thực lực mới đạt được đề thăng, Diệp Vô Tình cười nói. Cái này còn muốn cảm tạ ngươi, cảm tạ ta hảo. Trước không cần phải nói nhiều như vậy. Chúng ta nên chiến, Diệp Vô Tình cười ha ha một tiếng. Trong mắt tràn đầy. Chỉ có tiến lên chiến ý. Thấy cảnh này, Dạ Như Huyết đám người lại là sắc mặt nhìn không tốt lên. Đến hai cái giúp đỡ, đã là để bọn hắn đau đầu. Mà bây giờ, thế mà là lại tới hai cái tứ phẩm thiên tiên cảnh giới giúp đỡ. Diệp Vô Tình cùng Giang Diễm quả thực là gặp vận may. Dạ sư huynh, Kỷ Vũ, Lư Tuấn Vĩ đám người nhìn xem Dạ Như Huyết. Làm thịt bọn hắn, Dạ Như Huyết giờ phút này lại là căn bản sẽ không nhượng bộ. Ngoại minh trước 3 cái thân phận này cùng địa vị, không cho phép hắn nhượng bộ. Mà lại hiện tại đắc tội Mục Vân, mặc cho kẻ này tiếp tục trưởng thành tiếp, tương lai ai còn có thể phục tùng hắn? Tại cái này mà nói, ngày sau Mục Vân để thăng siêu việt hắn, bị giết, liền đem là hắn. Dạ Như Huyết, Dạ Như Huyết giờ phút này 10 phần tỉnh táo. Các vị có thể hay không nghe ta một câu, chỉ là hai bên chiến đấu không thể tránh né. Thế nhưng là giờ phút này, ôn tồn lễ độ thanh âm lại là đột nhiên vang lên. Một mực sống chết mặc bây Thần Vũ Trúc tại lúc này mở miệng. Thần Vũ Trúc khẽ mỉm cười nói. Các vị, tại cái này kim tiên di chỉ bên trong, chúng ta chuyến này chính là vì tìm cái gì kim tiên bi mới quan trọng nhất. Bây giờ tại nơi này giao thủ, tại sắp tìm tới kim tiên bi trước đó đồng thủ, quá không sáng suốt đi. Dạ Như Huyết, ăn oán của các ngươi ta không muốn quản, thế nhưng là ta muốn mở ra cái này 9 đầu thủy cầu cấm chế, nhìn xem đến cùng là bộ dáng gì. Nghe đến lời này, Dạ Như Huyết nhăn đầu lông mày. Loại thời điểm này Thần Vũ Trúc nhảy ra là có ý gì? Nếu như ta không nói gì, Dạ Như Huyết lạnh lùng nói, cái kia chỉ có thật có lỗi, ta chỉ có cùng Mục Vân cùng một chỗ đối phó các ngươi, giết sạch các ngươi, sau đó tiến vào bên trong tìm kim tiên bi. Thần Vũ Trúc lần nữa cười nói, giống như một đóa hoa hồng có gai đồng dạng. Thần Vũ Trúc giờ phút này nụ cười trên mặt mang theo một tia hoạt bát. Câu nói này biến thành người khác đến nói tuyệt đối không có bất kỳ cái gì uy hiếp cảm giác. Thế nhưng là tại Thần Vũ Trúc miệng bên trong lại là để người không thể không suy nghĩ nhiều. Chỉ là Thần Vũ Trúc cử động lần này hiển nhiên là trợ giúp Mục Vân. Vì cái gì? Đừng nói bọn hắn không biết vì cái gì, liền chính Mục Vân cũng không biết vì cái gì. Từ lần thứ nhất nhìn thấy Thần Vũ Trúc, cũng chính là vừa mới, hắn chỉ cảm thấy nữ nhân này vóc người đẹp, tướng mạo tốt, nhìn như là tràn ngập không bị cản trở nhiệt tình hoa hồng đỏ, lệnh người không nhịn được muốn xích lại gần. Nhưng là hai người tựa hồ chưa từng có nhìn thấy qua mặt. Cái này Thần Vũ Trúc không đến mức trợ giúp chính mình a. Nghe đến lời này, Dạ Như Huyết triệt để trầm mặt. Thật đánh xuống Thần Vũ Trúc trợ giúp Mục Vân, vậy thì càng thì đừng nói tới.